Chương 1181, đêm nay sắp xảy ra chuyện lớn, ba, đã là rạng sáng đêm khuya, gió lạnh thấu xương, lá rụng bay tán loạn. Đường phố đã sớm trở nên lạnh lùng hiu quạnh. Tô Dịch cất bước tiến lên. Rất nhanh, một đám bóng người vội vàng xé gió chạy đến, cầm đầu thế mà là ông Cửu. Khi nhìn thấy Tô Dịch, hắn không khỏi ngẩn ra. Động tĩnh vừa rồi, là Tô Đạo Hữu gây ra. Ông Cửu nghi hoặc. Khi nói chuyện ánh mắt nhìn Huyền Ngưng đi theo phía sau Tô Dịch, ta còn cho rằng ở thành Cửu Đỉnh này, phàm là xảy ra chiến đấu, nhất định sẽ bị Hoàng Thất Đại Hạ ngay lập tức phát hiện, nào ngờ, đám ma tộc Hoàng Thị này đều đã chết, các ngươi mới đến. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Một đoạn lời, châm chọc ông Cửu vừa kinh ngạc vừa quẫn bách. Ma tộc Hoàng Thị đêm nay ra tay đối với đạo hữu. Ông Cửu sắc mặt âm trầm nói. Tạm không nói đến những thứ này. Ngươi nói trước cho ta biết, ma tộc Hoàng Thị ở trong thành đóng ở nơi nào? Tô Dịch thuận miệng nói, trong lòng ông Cửu rung lên, hít khí lạnh, ý thức được Tô Dịch đây là tính đại khai sát giới. Tô Đạo Hữu, ông Cửu vừa muốn nói gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm thúy lạnh nhạt đó của Tô Dịch, thân thể không khỏi hơi phát lạnh, nhất thời không dám nói lời thừa nữa, trực tiếp nói ra nơi ma tộc Hoàng Thị đóng quân. Tô Dịch gật gật đầu, nói, những thi thể đó còn ở cách đây không xa. Các ngươi nếu có kiểm tra, bây giờ có thể đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Huyền Ngưng nhắm mắt theo đuôi, nhìn theo bọn họ rời khỏi, vẻ mặt ông Cửu lúc sáng lúc tối một phen, hồi lâu sau mới thở dài nói, đêm nay. Sợ là sắp xảy ra việc lớn rồi. Ngọc Lan Phường, bên Mương Thanh Dương. Trong một mảng phủ đệ kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Chính sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Thiếu chủ đã phân phó. Chờ sau khi bắt các trượng linh kia, liền do Hồng Chân Nhân ra tay, lấy loạn ma tỏa linh thuật hàng phục thần hồn của hắn, để hắn ngoan ngoãn cho chúng ta sử dụng. Nữ tử áo bào phượng ngồi ở chủ tọa trung ương, nhẹ nhàng nói. Nàng đoan trang xinh đẹp, mặc áo bào phượng, mái tóc dài búi lên, tự có uy thế. Nặc Mân phu nhân yên tâm là được. Trên chỗ ngồi ở một bên, một ông lão râu dê râu tóc bạc trắng cười ha ha mở miệng. Mắt lão không lộ dấu vết đánh giá thân thể yểu điệu cân xứng kia của nữ tử áo bào phượng, đáy mắt mơ hồ có hào quang dâm tà dâng lên. Từ rất sớm lão đã nghe nói, Nặc Mân phu nhân tu phép song tu đa dạng phong phú tuyệt diệu, đủ để làm bất cứ nam nhân nào điên đảo thần hồn, không thể rút ra được. Chỉ là, ngại cho Nặc Mân phu nhân chính là Hoàng Thiếu Du độc chiếm, ông lão râu dê vẫn không có cơ hội đi thử một lần. Lão già háo sắc này, quả thực càng ngày càng làm càng. Chờ về sau tìm một cơ hội, thế nào cũng phải cắt thứ đồ chơi đó của lão. Nữ tử áo bào phượng âm thầm hừ lạnh. Nặc Mân phu nhân, các khiêm này thực sự quan trọng như vậy, đáng giá để ba người bọn Hạ Trường Anh cùng nhau ra tay. Một bên khác, một người trung niên áo bào tím tướng mạo đường đường trầm giọng hỏi. Công pháp các khiêm tu luyện, giống với nguyên hạng người hầu của Tô Dịch, đây là chuyện mọi người đều biết, không có gì bất ngờ, giữa các khiêm và Tô Dịch nhất định có liên hệ nào đó. Nữ tử áo bào phượng nói, dựa theo tính toán của thiếu chủ, sau khi hàng phục các khiêm, chẳng khác nào xếp vào ở bên người Tô Dịch một cơ sở ngầm, chờ sau khi tiến vào tu di tiên đảo, đủ có thể lợi dụng các khiêm để bố trí sát cục, nội ứng ngoại hợp với thiếu chủ, một lần hành động giết chết Tô Dịch. Hồng Chân Nhân và người trung niên áo bào tím lúc này mới giật mình. Đổi ta là thiếu chủ, sau khi gặp vô cùng nhục nhã ngày hôm qua, cũng chắc chắn trăm phương nghìn kế trả thù, người trung niên áo bào tím nói. Tô Dịch kia có lẽ chiến lực nghịch thiên, nhưng đã đắc tội ma tộc Hoàng Thị, có gì khác với tự tìm đường chết. Ở tu di tiên đảo, dù là Hoàng Thất Đại Hạ cũng không cứu được hắn. Kỳ quái, bọn Hạ Trường Anh đều đã qua một nén nhang thời gian, sao đến bây giờ còn chưa trở về. Hồng Chân Nhân râu dê nhíu mày nói, đừng vội, nơi này dù sao cũng là thành Cửu Đỉnh, nếu muốn không dẫn tới Hoàng Thất Đại Hạ chú ý, chung quy có chút phiền phức, chẳng qua, lấy lực lượng của bọn Hạ Trường Anh. Hẳn sẽ không thất thủ. Nữ tử áo bào phượng vẻ mặt tự tin. Như thế tốt nhất. Hồng Chân Nhân cười lên, mắt nhìn không được lại vụng trộm băn khoăn ở trên bóng người yếu điệu kia của nữ tử áo bào phượng. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên ở ngoài đại điện, Hoàng Thiếu Du ở đâu? Trong lòng Hồng Chân Nhân chấn động, trên mặt hắn toát ra giận dữ, vỗ mạnh xuống bàn, là người phương nào lớn mật như thế, dám ở trên địa bàn chúng ta gọi thẳng tên thiếu chủ. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử áo bào phượng thì biến sắc, kinh nghi nói, tự như. tựa như tiếng của Tô Dịch. Tô Dịch. Con ngươi Hồng Chân Nhân co rụt lại. Người trung niên áo bào tím ở một bên khác sắc mặt cũng hơi thay đổi. Đêm nay, ba người bọn Hạ Trường Anh cùng nhau đi bắt Cát Khiêm, nào ngờ bọn Hạ Trường Anh còn chưa trở về, Tô Dịch lại giống như đã tìm tới cửa. Đi, ra xem. Nữ tử áo bào phượng dẫn trước đứng dậy, lao về phía ngoài đại điện. Hồng Chân Nhân cùng người trung niên áo bào tím theo sát sau đó. Bóng đêm như mực, khắp nơi đều yên tĩnh. Chương 1182, ta đếm ba tiếng, một, phanh. Cửa chính tòa phủ đệ này vỡ tan, vụn gỗ bay tứ tung. Tô Dịch mặc một bộ áo bào xanh cất bước đi đến. Huyền Ngưng đi theo ở phía sau, lớn mật. Các ngươi là người nào, dám xông vào địa bàn hoàng thị ta? Một đám nhân vật loại hộ vệ lao ra, đều hiện ra vẻ mặt giận dữ, khí thế hùng hổ. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, phất tay áo bào. Ầm. Cầu vồng màu xanh như kiếm sắc bắn ra đầy trời, rực rỡ lóa mắt, dễ dàng chém giết một đám hộ vệ kia, phơi thay ngay tại chỗ. Máu tươi đổ đầy đất. Không ổn, địch tấn công. Tiếng thét chói tai thê lương vang lên ở sâu trong phủ đệ, nhất thời một đợt thanh âm ồn ào vang lên ở từng góc của phủ đệ. Không thể nghi ngờ, cường giả phân bố ở trong phủ đệ đều bị kinh động. Tô Dịch lại như không thấy, thần niệm khuếch tán ra, ngay lập tức bao trùm toàn bộ tòa nhà. Sau đó, hắn cất bước đi về phía trước. Đứng lại. Nơi xa, một nam tử mặc giáp đen quát to, kéo một cây cung lớn, bắn ra một mũi tên. Băng. Tên lao như bay, nhanh chóng sắc bén. Tô Dịch gập ngón tay búng một phát. Một luồng kiếm khí vắt ngang trời, ầm một tiếng, một mũi tên kia nổ tung như tờ giấy. Kiếm khí như thế không giảm, xuyên qua cổ họng nam tử mặc giáp đen, lực xuyên thấu đáng sợ đó, đánh bay cả người nam tử mặc giáp đen đi ra ngoài, phơi thay ngoài hơn 10 trượng. Cùng lên. Tiếng trống giận vang lên, từng bóng người từ bốn phương tám hướng ùa đến. Nhưng hầu như đều là nhân vật dưới hóa linh cảnh, đâu có thể nào là đối thủ của Tô Dịch, chỉ thấy Tô Dịch sải bước tiến lên, tay áo bào phồng lên, mỗi một lần ra tay, liền có kiếm khí lấp lánh chói mắt dựng lên ngang trời. Chém giết một rồi lại một mảng kẻ địch. Tình cảnh cỡ đó, tùy ý thoải mái giống như thu gặt cỏ rác, như vào chỗ không người. Huyền Ngưng đi theo phía sau Tô Dịch, vẻ mặt bình tĩnh, không chút cảm xúc dao động. Nếu đổi là năm đó, lấy lực lượng kiếm đạo độc tôn đại hoang cửu châu kia của sư tôn, giết hoàng giả cũng thoải mái giống như giết gà giết khỉ. Mang đi so sánh, trường hợp trước mắt bực này, hoàn toàn không đáng giá để ý, chẳng qua, trong lòng Huyền Ngưng cũng cực nghi hoặc. Sư tôn hắn. Sao có thể biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ đúng như trong đại hoang đồn đãi, sư tôn từng vào luân hồi, đi lên một con đường chuyển thế không ai biết? Nghĩ đến đây, trong lòng Huyền Ngưng rung lên. Luân hồi chuyển thế. Bí mật bực này giống như cấm kỵ, đặt ở đại hoang cửu châu, cũng là một truyền thuyết mờ mịt. Nếu sư tôn thật sự làm được một bước này, vậy không thể nghi ngờ không khác gì đánh vỡ cấm kỵ, đi hướng con đường truyền thuyết. Tô Dịch. Thế mà thật là ngươi. Một thanh âm giật mình vang lên. Cách đó không xa, nữ tử áo bào phượng, Hồng Chân Nhân và người trung niên áo bào tím dắt tay nhau mà đến. Khi nhìn thấy một màn tanh máu đó giữa sân, sắc mặt đều âm trầm xuống. Mà khi chú ý tới Cát Khiêm Huyền Ngưng sách trong tay, nữ tử áo bào phượng càng kinh hãi, Cát Trượng Linh. Cái này, sắc mặt Hồng Chân Nhân và người trung niên áo bào tím cũng hơi thay đổi, nhất thời ý thức được. Ba người bọn Hạ Trường Anh rất có thể đã xảy ra chuyện. Ta đếm ba tiếng, ai có thể nói cho ta biết Hoàng Thiếu Du ở nơi nào, có thể miễn chết. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Hắn từ khi tiến vào phủ đệ này, thần niệm đã bao trùm ở mỗi một tấc, thế mà vẫn chưa cảm ứng được khí tức thuộc về Hoàng Thiếu Du. Cuồng vọng, nghe được uy hiếp như vậy, Hồng Chân Nhân không khỏi cười lạnh, Tô Dịch, nơi này là địa bàn của Hoàng Thị, làm ầm ĩ. Hoàng thất đại hạ cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Dịch không để ý tới, trong miệng hô khẽ một chữ, một. Ngươi, ánh mắt Hồng Chân Nhân lạnh lạnh, rõ ràng tức giận. Người trung niên áo bào tím cũng nhíu mày. Sự cường thế của Tô Dịch hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Mà lúc này, chỉ thấy nữ tử áo bào phượng hít sâu một hơi, nói, Tô Dịch, nói thật cho ngươi biết, thiếu chủ nhà ta hôm nay không ở thành cửu đỉnh. Hai. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ, hiển nhiên, hắn không hài lòng đối với đáp án của nữ tử áo bào phượng. Nặc Mân phu nhân, kẻ này càng rỡ cỡ nào, không cần khách khí đối với hắn nữa, chúng ta cùng nhau ra tay, trấn áp giết chết hắn là được. Hồng Chân Nhân tràn đầy sát khí, đây chính là thời cơ tốt nhất báo thù cho thiếu chủ, khóe môi người trung niên áo bào tím khẽ run rẩy, nếu Tô Dịch này thực sự dễ giết như vậy, bây giờ nào cần nói lời thưa. Nữ tử áo bào phượng thì thở dài, nói, ngươi hẳn là rõ nhất, ngày hôm qua ở trên Lan Đại Pháp Hội, thiếu chủ nhà ta bị thương nghiêm trọng cỡ nào, sớm ở chạng vạng ngày hôm qua, đã được đưa ra khỏi thành, do lão nhân Hoàng Thị đón đi, tới trong một chỗ, tổ địa, chỉ có tộc nhân dòng chính Hoàng Thị mới biết tiến hành chữa thương. Hồng Chân Nhân bất mãn nói, Nặc Mân phu nhân, ngươi nói cho hắn chuyện này làm gì? Người trung niên áo bào tím như ý thức được cái gì, sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc giận dữ nói, Nặc Mân phu nhân, không ngờ ngươi thế mà lại nhát gan sợ phiền phức như thế, nếu để thiếu chủ biết, sợ là nhất định không tha cho ngươi. Lời này vừa nói ra, ngay cả Hồng Chân Nhân cũng phản ứng lại, sắc mặt biến đổi hẳn, mắng, ngươi được lắm dâm phụ, vì cầu tự bảo vệ mình, dám phản bội thiếu chủ. Chương 1183, ta đến ba tiếng, hai, nữ tử áo bào phượng ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt chỉ nhìn về phía Tô Dịch, nói, thứ ta biết, đều đã nói cho đạo hữu, cũng xin đạo hữu tuân thủ ước định trước đó. Tô Dịch nhíu mày, nói, ngươi cũng không biết cái gọi là Hoàng Thị Tổ Địa kia ở nơi nào. Nữ tử áo bào phượng lắc đầu nói, chúng ta chỉ là cường giả cống hiến dưới trướng Hoàng Thị, còn chưa đủ tư cách biết bí mật như vậy. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi sang một bên đợi trước, khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Hồng Chân Nhân và người trung niên áo bào tím, không nói lời thừa nữa, keng một tiếng, rút ra Huyền Ngô kiếm, vung kiếm chém ra. Vù. Một dải kiếm khí mênh mông cuồn cuộn như tinh hà từ trên trời rủ xuống, chiếu sáng bầu trời đêm, thanh thế mênh mông. Muốn chết. Hồng Chân Nhân thúc giục một cây chiến mâu đồng xanh, hung hăng đâm một phát ngang trời. Nhưng ở cùng lúc đó, bóng người người trung niên áo bào tím chợt lóe, quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Một màn bất thình lình, mặc cho ai cũng không ngờ. Nhất là Hồng Chân Nhân, sắc mặt cũng thay đổi. Trước có Nặc Mân phu nhân chủ động thoái nhượng, hướng Tô Dịch yếu thế. Mà bây giờ, người trung niên áo bào tím lại chưa chiến đấu đã chạy trước. Tất cả cái này, làm Hồng Chân Nhân dự cảm được không ổn. Nhưng hắn đã ra tay, khó thu tay nữa, muốn thay đổi chủ ý cũng đã muộn. Âm. Tiếng nổ vang xé rách màn tai vang lên, ngay sau đó, rắc một tiếng, chiến mâu đồng xanh Hồng Chân Nhân đâm ra cắt thành hai đoạn, cả người hắn đều bị chấn động tới mức bóng người lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất. Hầu như cùng lúc đó, Tô Dịch xoay người, Huyền Ngô kiếm vung lên, hướng người trung niên áo bào tím bỏ chạy về phía xa cách không chém tới. Một kiếm này, chỉ có một chữ, nhanh. Giống như ngay lập tức, bỗng chợt lóe, đã đến trên hư không cách mấy trăm trượng, chém vào đầu người trung niên áo bào tím kia. Người trung niên áo bào tím kinh hãi, chợt hít sâu một hơi, gân cốt toàn thân nổ vang bùm bùm một trận, toàn bộ thân thể chợt tăng vọt một mảng lớn, từng khối cơ bắp sôi sục nổi lên, quần áo cũng bị nứt toang, trên da thịt thế mà lại sinh ra một tầng lông màu đen nhỏ dày. Mà ở đỉnh đầu của hắn, thì sinh ra một chiếc sừng, một đôi mắt biến thành màu đỏ tươi khiếp người. Huyết khí khủng bố, ở quanh thân hắn như núi lửa bùng nổ, nhìn từ xa, hắn thế mà lại hóa thành một con vượn khổng lồ cao một trượng, khí thế dữ tợn ngập trời. Ra! Hắn rống to một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm khiên lớn màu đen, chắn ngang trước người. Phanh! Tấm khiên lớn màu đen nổ vang, kịch liệt rung rẩy. Dưới lực lượng kiếm đạo đáng sợ kia bùng nổ giận dữ chém xuống, bóng người cao khoảng một trượng đó của người trung niên áo bào tím cũng chợt trầm xuống, như vẫn thạch từ trên không rơi xuống đất, bắn tung tóe lên khói bụi đầy trời. Ngay sau đó, mặt ngoài tấm khiên lớn màu đen trong tay hắn xuất hiện từng vết nứt, sau đó ầm một tiếng chia năm xẻ bảy. Người trung niên áo bào tím không khỏi hít vào khí lạnh. Tấm khiên lớn màu đen này tên gọi Ngự Sơn, chính là một bảo vật phòng ngự linh đạo rất mạnh, từng nhiều lần giúp hắn ngăn cản sát kiếp. Nhưng bây giờ, lại bị một thiếu niên nguyên phủ cảnh một kiếm chém vỡ. Nếu vừa rồi ta không kịp thời lấy bảo vật này ngăn cản, vậy còn thế nào nữa? Người trung niên áo bào tím kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn nhấc chân muốn chạy trốn tiếp, nhưng ở một tích tắc, một tiếng kiếm ngân vang như thủy triều vang vọng, như phong lôi nổ vang, phủ kín mảng hư không này. Người trung niên áo bào tím bỗng ngẩng đầu. Chỉ thấy một mảng kiếm khí như mưa to xối xả, lấy thế rập trời rập đất bao phủ xuống, rậm rạp, bao trùm bốn phương tám hướng. Kiếm khí màu xanh chói mắt đó, ở trong bóng đêm này tỏ ra rực rỡ cùng lóa mắt như vậy, nhưng ở trong mắt người trung niên áo bào tím, cái này như một mảng bóng ma tử vong, lộ ra uy hiếp trí mạng, làm hắn sợ vỡ mật. Cứu ta! Hắn phát ra tiếng gào rống rung trời. Ầm! Trong chớp mắt, cả người hắn bị mưa kiếm mênh mông bao phủ, tiếng gào rống vốn lộ ra sự hoảng sợ, cũng biến thành tiếng kêu thảm thiết thê lương mà không cam lòng. Sau đó, im bặt mà dừng. Khi mưa kiếm biến mất, khu vực mặt đất kia vỡ nát, nổ ra một mảng vết kiếm rậm rạp, trung ương vết kiếm, chồng chất một bãi thịt nát tanh máu. Trong hai kiếm, chém giết một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh muốn đào tẩu. Một màn khủng bố đó, khiến nữ tử áo bào phượng cùng hồng chân nhân nơi xa đều hít khí lạnh, da đầu phát tê một phen. Khi lại nhìn về phía Tô Dịch cách đó không xa, trên nét mặt hai người đã tràn đầy kinh sợ. Quá đáng sợ rồi. Thực lực Tô Dịch giờ phút này triển lộ ra, so với ngày hôm qua thời điểm ở trên Lan Đài Pháp Hội càng mạnh hơn xa, cũng là lúc này, hai người rốt cuộc ý thức được, vì sao ba người bọn Hạ Trường Anh chậm chạp không về, rất có thể đã sớm chết ở trong tay Tô Dịch. Khi phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, Hồng Chân Nhân run rẩy cả người, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn dập đầu kêu to, Tô Đại Nhân, ta nguyện thần phục. Ta nguyện thần phục. Chỉ cần ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta không chết, ta nguyện vĩnh viễn làm trâu làm ngựa cho ngài, muôn lần chết không chối từ. Một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh, lại bị dọa đến mức quỳ xuống cầu xin tha thứ, một màn cỡ đó, khiến Nặc Mân phu nhân cũng bất ngờ một phen. Chương 1184, ao hóa ma, một, nàng không ngờ, lão háo sắc này thế mà không có cốt khí như thế. Muôn lần chết không chối từ. Có thể, vậy ngươi đi chết ngay bây giờ đi. Trong thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ, Tô Dịch ra tay lần nữa. Kiếm quang chợt lóe. Hồng Chân Nhân cũng chưa kịp phản ứng cùng chống cự, đầu đã rơi xuống đất, đầu người lăn lông lốc, đập xuống đất phát ra thanh âm nặng nề. Khuôn mặt nữ tử áo bào phượng trắng bệch, sắc mặt thê thảm ảm đạm, thấp thỏm kinh sợ. Cho dù nàng nhìn quen trường hợp lớn, cũng bị thủ đoạn bá đạo thiết huyết Tô Dịch triển lộ ra hoàn toàn dọa, thân thể mềm mại cũng không chịu khống chế run rẩy. Muốn sống? Tô Dịch hỏi. Nữ tử áo bào phượng gật đầu như giả tỏi, hoảng sợ nói, mong đạo hữu hết lòng tuân thủ ước định trước đó, tha cho thiếp thân một mạng, thấy tất cả cái này, Huyền Ngưng cũng không bất ngờ. Giữa sống chết có đại khủng bố. Khi thật sự đối mặt tử vong, đừng nói là đại tu sĩ linh đạo, dù là trong các nhân vật hoàn cảnh uy chấn chư thiên kia, cũng không thiếu một số hạng người tham sống sợ chết. Đổi lại mà nói, dưới đại đa số tình huống, tu vi cảnh giới càng cao, thì càng tiếc mạng, không cam lòng ngã xuống ở trên đại đạo, không cam lòng danh vọng, quyền bính, lực lượng suốt đời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên, trên đời này cũng không thiếu hạng người thật sự không sợ chết sống. Lạnh nhạt nhìn sinh tử, chẳng qua chung quy là số ít mà thôi. Từ bỏ phản kháng, do ta tiến hành siêu hồn, nếu xác định ngươi không nói dối, tự sẽ cho ngươi rời khỏi. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Nữ tử áo bào phượng do dự một phen, nhưng vẫn cắn răng đáp ứng. Rất nhanh, thần niệm Tô Dịch lao ra, vươn vào trong thần hồn nữ tử áo bào phượng, bờ môi hồng của người sau phát ra một tiếng rên rỉ vô ý thức, như thống khổ như kinh hoảng. Ánh mắt cũng trở nên ngơ ngẩn dại ra. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi thần thức, ánh mắt có chút khác thường. Lúc trước nữ tử áo bào phượng quả thực không nói dối, trừ tộc nhân dòng chính ma tộc Hoàng Thị, không có ai biết đất tổ của bọn họ ở nơi nào. Chẳng qua, ở trong trí nhớ của nữ tử áo bào phượng, lại xen lẫn lượng lớn hình ảnh có liên quan với sông tu, khung cảnh hoạt sắc sinh hương đó, khiến Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ, nữ tử nhìn như đoan trang này, sau lưng lại là một dâm phụ hoang dâm vô độ, không chỉ có qua lại với Hoàng Thiếu Du, còn cùng một ít lão già của ma tộc Hoàng Thị cũng có một chút tư tình không muốn ai biết. Cũng chính là thông qua loại thủ đoạn sắc đẹp này, mới để nữ nhân này từng bước một đứng vững ở Hoàng Thị, nắm giữ quyền bính nhất định. Đồng thời, Tô Dịch cũng cuối cùng rõ, vì sao ma tộc Hoàng Thị muốn bắt sống Cát Khiêm, xét đến cùng là coi Cát Khiêm như một quân cờ, muốn xếp vào ở bên người mình, chờ sau khi tiến vào tu di tiên đảo. Cùng Hoàng Thiếu Du nội ứng ngoại hợp, để đặt bẫy giết mình. Đạo hữu, ngài, tin tưởng hay không? Nữ tử áo bào phượng đã tỉnh lại, nơm nớp lo sợ mở miệng. Ngươi đi đi, Tô Dịch phất phất tay. hắn nói chuyện xưa nay giữ lời, huống chi, chỉ bằng chút thủ đoạn đó của nữ tử áo bào phượng, cho dù nàng về sau muốn tiến hành trả thù, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Đa tạ đạo hữu. Nữ tử áo bào phượng cảm kích mở miệng. Nàng chần chờ một phen, lúc này mới như thử xoay người rời khỏi. Thẳng đến lúc đi ra khỏi phủ đệ này, chưa nhìn thấy Tô Dịch đuổi giết, cuối cùng như tin tưởng mình tránh được một kiếp, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Ngươi muốn đi tìm Hoàng Thiếu Du, đột nhiên, tiếng của Tô Dịch vang lên, dọa nữ tử áo bào phượng cứng đờ cả người. Một lát sau, nàng mới thấp giọng nói, thiếp thân không xác định có thể liên hệ được hắn hay không, nhưng lại không thể không đi hội hợp với hắn, nếu không, để hắn biết thiếp thân phản bội, vậy kết cục không phải là thiếp thân có khả năng thừa nhận. Trong giọng nói lộ ra cay đắng cùng bất đắc dĩ nồng đậm. Tu sĩ hóa linh cảnh lại như thế nào? Kẹp ở trong tình cảnh thế này, cũng không tự làm chủ được, tiếng Tô Dịch vang lên lần nữa, ngươi nếu nhìn thấy hắn, nói cho hắn, ta rất chờ mong ngày mai lúc tới Tu Di Tiên Đảo, cùng hắn gặp nhau lần nữa. Vâng. Nữ tử áo bào phượng cúi đầu đáp ứng. Mắt thấy thanh âm Tô Dịch rất lâu chưa từng vang lên nữa, nàng lúc này mới vội vàng mà đi. Ngày mai sau khi tới Tu Di Tiên Đảo, ta nhất định giúp ngươi chém Hoàng Thiếu Du này. Trong tòa nhà, Tô Dịch thuận miệng nói, Huyền Ngưng thấp giọng nói, sư tôn, con sớm nghe nói ma tộc Hoàng Thị này thế lớn, đủ để đi gọi nhịp với Hoàng Thất Đại Hạ, nếu là chuyện này sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho ngài, hay là, Tô Dịch tự cười mà không cười, nói, như thế nào, ngươi con rùa nhỏ này thấy ta không còn tu vi ngày xưa, cho rằng không phải đối thủ của ma tộc Hoàng Thị. Huyền Ngưng vội vàng lắc đầu, nói, đệ tử không dám, đệ tử chỉ là không muốn bởi vì mình, mà để sư tôn bị các phiền toái kia quấy nhiễu, được rồi, ngươi đi thu thập chiến lợi phẩm, chúng ta trở về nói chuyện. Tô Dịch phân phó. Vâng. Huyền Ngưng tay chân lưu loát bắt đầu hành động. Rất nhanh, thầy trò hai người dẫn theo các khiêm đang hôn mê rời khỏi. Mà bọn họ rời khỏi không lâu, ông Cửu dẫn theo một đám người tiến đến. Nhìn máu tanh cùng đống hỗn độn đầy đất trong phủ đệ, ông Cửu không khỏi thở dài một tiếng, lần này, tương đương hoàn toàn khai chiến với ma tộc Hoàng Thị rồi. Chương 1185, Ao Hóa Ma, 2, đêm đó, ông Cửu liền mang chuyện xảy ra trong đêm bẩm báo cho Đương Kim Hạ Hoàng. Đương Kim Hạ Hoàng im lặng một lát, trong mắt nổi lên một mảng sắc lạnh, nói, truyền đạt mệnh lệnh của ta, về sau phạm là cường giả ma tộc Hoàng Thị tiến vào thành Cửu Đỉnh, lập tức giám thị. Nếu cường giả ma tộc Hoàng Thị dám ở trong thành gây chuyện, vô luận nguyên do, giết không tha. Trong lời nói bình tĩnh, lộ ra một phần sát ý, ông Cửu ngẩn ngơ, thấp giọng nói, chủ thượng, làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị coi là chúng ta đang hướng Hoàng Thị bọn họ tuyên chiến. Đương Kim Hạ Hoàng hừ lạnh nói, Hoàng Thị biết rõ Hoàng Thất Đại Hạ chúng ta đang che chở Tô Dịch, còn dám ở tối nay ra tay trong thành Cửu Đỉnh, đây rõ ràng là không nể mặt Hoàng Thất Đại Hạ ta. Thanh âm lộ ra một tia giận dữ, dừng một chút, Đương Kim Hạ Hoàng ánh mắt thâm trầm, nói, ngươi mang mệnh lệnh của ta trực tiếp nói cho Hoàng Thị, bọn họ nếu thật muốn không để ý tất cả xé rách da mặt khai chiến, vậy chiến là được. Ông Cửu trầm mặt hồi lâu, nói, lão nô đã rõ. Thái độ của Đương Kim Hạ Hoàng khiến hắn hoàn toàn tin tưởng một sự kiện, đó là ở trong lòng Đương Kim Hạ Hoàng, Tô Dịch so với toàn bộ ma tộc Hoàng Thị càng quan trọng hơn xa. Thà rằng không tiếc tất cả khai chiến với ma tộc Hoàng Thị, cũng phải cho Tô Dịch sự che chở. Bóng đêm càng thêm thâm trầm. Thương Châu. Ở sâu trong một mảng núi non trùng điệp, một mảng cung điện xây dựng ở giữa sườn núi, ở trong sương mù như ẩn như hiện. Ở sâu trong một tòa cung điện trong đó. Hoàng Thiếu Du ngâm cả người ở trong một cái ao máu. Ao máu phạm vi khoảng một trượng, xung quanh dựng sừng sững 12 cây cột đồng xanh. Mặt ngoài khắc đồ đằng tuyệt thế hung vật khác nhau, Bệ Ngạn, Nhai Tý, Tất Phương, Chân Hống, Ba Xà, Thôn Thiên Tước. Cả thảy 12 loại đồ đằng. Mà ở đấy mỗi một cây cột đồng xanh, thì có một cái rãnh, có máu tươi đỏ lầm từ trong cột đồng xanh chảy xuống, từ trong cái rãnh trào ra, ồ ồ chảy vào trong ao máu. Cả cái ao máu, sương mù nghi ngút, tỏa ra khí tức khủng bố khác thường. Đây là ao hóa ma. Trọng địa trung tâm của ma tộc Hoàng Thị, chỉ có hậu duệ dòng chính Hoàng Thị mang thiên ma chân huyết mới có cơ hội ở trong ao hóa ma tìm tu, hấp thu chân linh ma huyết hội tụ trong đó. Chợt, Hoàng Thiếu Du mở mắt. Ao chân linh ma huyết trong ao hóa ma ùa về phía trong cơ thể hắn, mà gân cốt gãy, tạng phủ bị thương ban đầu của hắn đều tự như được đúc lại, tỏa sáng ra sinh cơ hoàn toàn mới. Hơn nữa theo hấp thu được chân linh ma huyết càng ngày càng nhiều, khí tức toàn thân Hoàng Thiếu Du cũng là càng lúc càng mạnh, càng lúc càng đáng sợ. Chỉ trong vài cái chớp mắt, chân linh ma huyết trong ao đã bị hấp thu hơn phân nửa. Được rồi, còn tiếp tục như vậy, dù là trong cơ thể ngươi có lực lượng phong ấn, cũng sẽ không áp chế được lực lượng mênh mông cỡ đó. Một thanh âm già nua vang lên. Chỉ thấy một ông lão áo bào trắng tóc tai bù xù, gầy trơ xương đi chân trần bỗng dưng xuất hiện. Lão chắp tay sau lưng, nhìn xuống Hoàng Thiếu Du trong ao hóa ma, một đôi mắt khi khép mở, như có núi thay biển máu ở trong đó lóe lên, khủng bố khiếp người. Hoàng Thiếu Du như chưa hết thèm liếm liếm môi, lúc này mới từ trong ao hóa ma đứng dậy, nói, tam thúc tổ, ta có thể cảm nhận được, trải qua thất bại này, ngược lại khiến một thân đạo hành của ta ở trong ao hóa ma đạt được một lần tổ chức lại cùng lột xác như niết bàn, tu vi cùng nội tình của ta, ước chừng so với trước kia mạnh hơn một nửa. Mái tóc tiến đầy đầu hắn bay lên, vẻ mặt đầy phấn chấn, nếu ta muốn, chỉ cần vạch trần phong ấn trong cơ thể, lập tức có thể nghênh đón một hồi kiếp nạn phá cảnh, nháy mắt bước vào trong hóa linh cảnh. Ông lão áo bào trắng mặt không biểu cảm nói, lực lượng của ao hóa ma chính là tổ phụ ngươi Thiên Dục Ma Hoàng năm đó lưu lại, diệu dụng của nó, nào phải tầm thường có thể so sánh. Ta chỉ hỏi ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể đối kháng với Tô Dịch kia hay không, con ngươi Hoàng Thiếu Du co lại. Im lặng một lát, nói, không dối thúc tổ, đổi làm ta bây giờ, cũng rất khó nói có thể chiến thắng Tô Dịch. Dừng một chút, hắn nói, nhưng, hắn hôm nay chỉ có tu vi nguyên phủ cảnh, chỉ cần ta ở sau khi tiến vào tu di tiên đảo, bắt lấy một đường đạo duyên, đủ có thể ở lúc chứng đạo hóa linh cảnh, thực hiện một hồi đại đột phá viên mãn thật sự. Đến lúc đó, giết Tô Dịch kẻ này, hắn dễ như trở bàn tay, ông lão áo bào trắng gật gật đầu, nói, Tô Dịch này thật là một nhân vật nghịch thiên khó lường, đặt ở trong đạo thống hoàng cấp 3 vạn năm trước, cũng có thể xưng là tài tuyệt thế chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nhưng càng là như thế, lại càng không thể cho hắn cơ hội sống sót. Trong mắt Hoàng Thiếu Du chợt lóe sát khí, nói, tam thúc tổ yên tâm, ta rất rõ nếu để Tô Dịch về sau cuộc khởi, nhất định sẽ thành mối họa lớn trong lòng hoàng thị chúng ta. Một lần này tiến vào tu di tiên đảo, ta nhất định mang hắn nghiền xương thành tro. Báo thù rửa hận cho tứ thúc tổ. Tứ thúc tổ của hắn là Hoàng Thiên Trọng, cũng chính là một đạo nguyên thần linh tướng cảnh kia ngày hôm qua ở trên Lan Đại Pháp Hội bị Tô Dịch tiêu diệt giết. Chương 1186, thầy trò ngồi đối diện nói chuyện đêm về trước đây. Một, ngươi hiểu thì tốt, ngày mai ngươi tới tu di tiên đảo, nhớ mang theo một khối bí phù kia tổ phụ ngươi để lại, cho dù xảy ra bất cứ điều gì ngoài dự liệu, có bí phù này, đủ có thể thoải mái giúp ngươi tiêu diệt Tô Dịch. Dứt lời, ông lão áo bào trắng xoay người đi, đi thôi, chớ để mặt mũi hoàng thị không nhặt lên được, cũng chớ để người đời cho rằng, trải qua 3 vạn năm ám cổ chi cấm, hoàng thị chúng ta không còn cái uy ngày xưa nữa, vâng. Hoàng Thiếu Du hít sâu một hơi, xoay người rời khỏi tòa đại điện này. Khi vừa quay về chỗ ở của chính hắn, liền có một lão bộc báo cáo, thiếu chủ, chúng ta vừa lấy được tin tức, hành động đêm nay ở thành Cửu Đỉnh nhằm vào các trường linh kia đã thất bại. Hoàng Thiếu Du ngẩn ra, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nói, nhiều nhân vật hóa linh cảnh như vậy, không đối phó được một tên các trường linh, lão bộc cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Hoàng Thiếu Du, nói, nghe nói là Tô Dịch nhúng tay vào, liên tục giết 5 người Hạ Trường Anh, Thôi Hoành, Lệ Hạng Mộ, Hồng Chân Nhân, Bạch Hư Uyên, ngay cả cứ điểm chúng ta đóng quân ở trong thành Cửu Đỉnh cũng luân hãm, thương vong thê thảm nặng nề, chỉ có Nặc Mân phu nhân may mắn nhặt về một mạng. Tin tức cũng chính là Nặc Mân phu nhân truyền về, hẳn là không giả. Nghe xong, Hoàng Thiếu Du mí mắt giật giật, khuôn mặt tuấn tú trở nên cực kỳ xanh mét khó coi, Tô Dịch. Lại là ngươi. Đã là sau nửa đêm, vạn vật yêu tĩnh. Thành Cửu Đỉnh ban ngày náo nhiệt ồn ào náo động, giống như hoàn toàn ngủ say ở trong bóng đêm. Thanh Vân Tiểu Viện. Tô Dịch ngồi ở ghế mây, nói, các khiêm biết lai lịch của ngươi hay không? Huyền Ngưng ngồi một bên, nói, hồi bẩm sư tôn, còn chưa bao giờ nói với hắn bất cứ chuyện gì liên quan lai lịch của mình, về phần chuyện tông môn chúng ta, tiểu tử này càng không có khả năng rõ ràng, do dự một phen, hắn lúc này mới nói, nhưng, đệ tử tự tiện làm chủ, truyền thụ các khiêm một ít đạo tàng bí thuật, Tô Dịch khoát tay, nói, một chút truyền thừa mà thôi, các khiêm đã có thể được ngươi xem trong, coi như là tạo hóa của hắn, Huyền Ngưng nghĩ chút, nói, không dối sư tôn. Tính tình Cát Khiêm tuy quá phận cẩn thận một chút, nhưng tâm tính lại là một kẻ trầm ổn nhất đệ tử từng chứng kiến. Năm đó lúc con vừa đến Thương Thanh Đại Lục, chỉ còn lại có một luồng nguyên thần tàn phá này, lo lắng về sau nhỡ đâu xảy ra cái gì bất trắc, một thân y bác nhất định không người nối nghiệp, cho nên mới sẽ lựa chọn Cát Khiêm để kế thừa y bác. Tô Dịch liếc Huyền Ngưng một cái, nói, ngươi là đến Thương Thanh Đại Lục khi nào, lại là như thế nào đến thế giới này? Đây chính là nghi hoặc lớn nhất trong lòng hắn. Năm đó hắn chuyển thế trùng tu kiếm đồ, tiến vào U Minh Chi Địa trước, mượn luân hồi chi lực, bởi vậy ở trên Thương Thanh Đại Lục thực hiện một hồi gặp gỡ có một không hai như sống lại. Nhưng thất đồ đệ này của hắn thế mà cũng xuất hiện ở Thương Thanh Đại Lục, điều này khiến Tô Dịch rất bất ngờ. Dù sao, Huyền Ngưng cũng có thể vượt giới mà đến, truyền nhân khác sao có thể không làm được một bước này. Hồi bẩm sư tôn, lúc trước ngài sau khi hoàn toàn biến mất ở Đại Hoang Cửu Châu, mọi người đều cho rằng ngài ở lúc truy cầu con đường cao hơn thân vẫn đạo tiêu, ngay cả bọn con các truyền nhân này cũng cho rằng, ngài đã không còn nữa. Huyền Ngưng lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, giống như nhớ lại các hình ảnh rung chuyển năm đó. Những cái này ta đều rõ, không cần nói tỉ mỉ, ánh mắt Tô Dịch có chút phức tạp, thanh âm trầm thấp, lúc trước, ta tận mắt thấy đại sư huynh bị ma của ngươi cùng tiểu sư muội của ngươi bọn nó tổ chức nghi thức tế điện đầu thất cho ta, cũng thấy được một ít hình ảnh, rất thú vị. Trong những hình ảnh đó, đại đệ tử bị ma cấu kết bậc đại năng của sáu đại đạo môn, giết vào Huyền Quân Động Thiên, chỉ vì cướp đoạt di bảo thuộc về Tô Huyền Quân hắn sau khi ngã xuống lưu lại. Kim Sĩ Đại Bằng từng hầu hạ ở bên cạnh mình tu hành, trong lúc hỗn loạn đoạt đi dòng thiên lô của hắn. Tam đệ tử Hỏa Nghiêu trộm đi chí bảo Huyền Sơ Thần giám trấn áp thế giới Huyền Quân Động Thiên. Tiểu đồ đệ Thanh Đường hắn thương yêu nhất, thủ linh cho hắn 7 ngày, mục đích cuối cùng lại là vì đạt được Cửu Ngục Kiếm, cùng với toàn bộ di sản Tô Huyền Quân hắn để lại. Lúc ấy, Huyền Quân Động Thiên gió tanh mưa máu, đại chiến kinh thế. Mà Thanh Đường cũng triển lộ ra lực lượng kiếm đạo khủng bố vô cùng, một lần bình định trận hỏa loạn này, được tôn xưng là Thanh Đường Nữ Hoàng, xưng tôn Đại Hoang. Cũng là khi đó, Tô Dịch mới biết được, tiểu đồ đệ mình thương yêu nhất kia, thế mà luôn che giấu thực lực với mình. Sư tôn, năm đó ngài trước khi Ly Kỳ biến mất, đã sắp xếp 9 vị truyền nhân bọn con đều tự rời khỏi Huyền Quân Động Thiên, chẳng lẽ lúc ấy, ngài đã quyết định trùng tu con đường? Huyền Ngưng nhịn không được hỏi. Tô Dịch gật đầu nói, không sai, lúc ta còn có thể áp chế được các đại địch kia trong thiên hạ, làm bọn hắn chỉ có thể nén giận, không dám lỗ mãng, nhưng nếu để bọn hắn biết ta rời khỏi, những kẻ địch đó sao có thể thờ ơ. Chương 1187, thầy trò ngồi đối diện nói chuyện đêm về trước đây, hai, ánh mắt hắn nhìn về phía Huyền Ngưng, nói, cho nên, ở trước khi ta rời khỏi, sớm an bài đường lui cho các ngươi, mà Huyền Quân Động Thiên thì bị ta bố trí thành một tòa tuyệt thế sát trận, chỉ cần các kẻ địch đó dám xâm nhập, không chết cũng phải lột da. Nói đến đây, vẻ mặt của hắn hiện lên một mảng buồn bã, giọng điệu tiêu điều, nói, nhưng ta lại không ngờ, tất cả sắp xếp cùng chuẩn bị ở sau, lại hủy ở trong tay truyền nhân của mình, sư tôn, năm đó con nghe theo ngài sắp xếp, tới bên người, nghiễn tâm Phật chủ, cáo tiểu Tây Thiên nghe dạy bảo, cũng là về sau mới biết được, Huyền Quân Động Thiên đã xảy ra một hồi kịch biến, từ sau đó, tiểu sư muội liền nắm giữ Huyền Quân Động Thiên, xưng tôn Đại Hoang. Huyền Ngưng trầm giọng nói, mà đại sư huynh tuyên bố với bên ngoài, sư tôn đã không còn nữa, bảo vật để lại tự nhiên do chúng con những truyền nhân này lần lượt chia đều, tuyệt không thể tùy ý tiểu sư muội độc chiếm. Hơn nữa, đại sư huynh còn liên hợp sáu đại đạo môn của Đại Hoang, lấy danh nghĩa đạo hiệu sư tôn, thành lập Huyền Quân Minh, thề phải đoạt lại Huyền Quân Động Thiên, nghiêm trị không tha đối với tiểu sư muội. Lúc ấy, đại sư huynh còn tìm được sư huynh sư tỷ khác, mong các sư huynh sư tỷ kia có thể ở lại giúp hắn một tay, cùng nhau đối phó tiểu sư muội. Chẳng qua, cuối cùng chỉ có tam sư huynh Hỏa Nghiêu, tứ sư tỷ Bà Sa, lục sư huynh Dạ Lạc ba người đáp ứng, cùng nhau kết minh với đại sư huynh. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh, bị ma tên nghiệp chướng này lá gan rất lớn đấy, cho rằng ta đã chết, có thể lấy danh hiệu của ta, để ký kết đồng minh, muốn làm gì thì làm. Huyền Ngưng thấp giọng nói, sư tôn, những thứ này chỉ là đệ tử nghe nói, trong đó có ẩn tình khác cũng nói không chừng. Có ẩn tình khác? Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, ta trái lại hy vọng trong đó thật sự có ẩn tình khác, khi ta trở về Đại Hoang Cửu Châu, tự sẽ giáp mặt hỏi bọn hắn, xem bọn hắn có thể cho ta một đáp án như thế nào. Lời nói tùy ý, nhưng trong lời nói kia lại lộ ra một phần hàn ý xộc thẳng vào lòng người. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Huyền Ngưng, nói, bị ma hẳn là cũng liên hệ ngươi chứ. Trong lòng Huyền Ngưng căng thẳng, thấp giọng nói, hồi bẩm sư tôn, không chỉ là đại sư huynh tìm con, tiểu sư muội cũng từng truyền tin, mong đệ tử đi giúp bọn họ. Nhưng đệ tử đều từ chối, thứ nhất không rõ chân tướng trong đó, thứ hai đệ tử ở trong lòng, căn bản không cho rằng sư tôn đã lìa trần. Tô Dịch cười cười, nói một chút đi, ngươi là như thế nào đến Thương Thanh Đại Lục. Huyền Ngưng châm chước một phen, nói, năm đó sư tôn sắp xếp con đi theo ở bên người tiểu Tây Thiên Nhiễn Tâm Phật chủ nghe dạy bảo, sau khi biết được sư tôn gặp chuyện, đệ tử cũng từng lòng như lửa đốt, muốn đi điều tra chân tướng sự việc. Nhưng Nhiễn Tâm Phật chủ ngăn trở con, nói sư tôn ngại biến mất khỏi trên đời, chắc chắn làm Đại Hoang Cửu Châu nhất lên rung chuyển trước nay chưa từng có, làm truyền nhân của sư tôn, đệ tử nhất định cũng sẽ cuốn vào trong sóng gió không thể tưởng tượng. Nhưng đệ tử nào sẽ để ý những thứ này, cố ý muốn rời khỏi tiểu Tây Thiên, đi tìm hiểu chân tướng. Nhiễn Tâm Phật chủ thấy vậy, nói cho đệ tử, lấy đạo hạnh và khí phách của sư tôn ngài, cho dù là gặp được đại nạn mà chết, cũng nhất định sớm có bố cục, tự như sư tôn sắp xếp đệ tử ở bên cạnh hắn tu hành, hẳn là sư tôn sớm có trù tính bố cục. Tô Dịch gật đầu nói, lấy trí tuệ của Nhiễn Tâm lão hòa thượng, tự nhiên có thể nhìn ra một điểm này. Huyền Ngưng nói, nhưng đệ tử lúc ấy là người trong cuộc không sáng suốt, quan tâm sẽ bị loạn, căn bản không nghe vào tai câu này. Cuối cùng Nhiễn Tâm Phật chủ không có cách nào cả, chỉ điểm cho đệ tử một con đường. Con đường nào? Tô Dịch như có hứng thú, Nhiễn Tâm Phật chủ cho rằng, sư tôn học cứu thiên nhân, kiếm áp cửu châu, tuy xưng tôn thiên hạ, vô địch đương thời, nhưng con đường bản thân lại ngưng lại ở cấp bậc hoàng cực cảnh đại viên mãn, chậm chạp không thể tìm được một con đường cao hơn. Lần này đột nhiên lìa trần, rất có thể chính là vì tìm kiếm con đường cao hơn mà đi, Huyền Ngưng nói, mà theo Nhiễn Tâm Phật chủ thấy, sư tôn muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có hai loại lựa chọn, một là mạo hiểm cửu tử nhất sinh, qua sông chư thiên tinh không, tìm kiếm cấm kỵ chi khu. Thứ hai là từ trên con đường của bản thân tìm kiếm, từ trong luân hồi chuyển thế hư vô mờ mịt tìm kiếm đáp án. Cuối cùng, Nhiễn Tâm Phật chủ phỏng đoán, lấy bản tính sư tôn, nếu muốn vượt chư thiên tinh không, đi tìm kiếm cấm kỵ chi khu kia, sớm ở rất lâu trước kia có thể làm được, căn bản không cần chờ tới bây giờ, cho nên hắn hoài nghi, sư tôn rất có thể là tới U Minh Giới, đi tìm một con đường luân hồi chuyển thế trong lời đồn kia. Nghe xong, Tô Dịch khẽ nhíu mày, không khỏi cảm thán nói, vẫn là Nhiễn Tâm lão hòa thượng hiểu ta, Huyền Ngưng nói, chính là Nhiễn Tâm Phật chủ chỉ điểm cho đệ tử con đường này, khiến đệ tử dứt khoát lựa chọn tới U Minh Giới. Dựa theo lời của Huyền Ngưng, ở sau khi hắn đến U Minh Giới, cũng gặp phải nhiều nhấp nhô, đau khổ tìm kiếm mấy trăm năm, mới thật không dễ gì tìm được một manh mối. Chương 1188, có công mài sắc có ngày nên kim, một, hắn gặp được một vị nhân vật hoàn cảnh tự xưng, lục đạo ti thôi thị nhất tộc. Thôi Long Tượng. Tô Dịch mơ hồ có chút hiểu rồi, thì ra sư tôn thật sự quen biết với hắn. Huyền Ngưng giống như giật mình. Hắn là thái thượng trưởng lão thôi thị nhất tộc. Ở U Minh Giới có phong hào tại Quyết Minh Tôn, thật lâu trước kia là nhân vật thần thoại có thể đếm được trên đầu ngón tay của U Minh Giới, chính là một trong U Minh Lục Tôn. Trong mắt Tô Dịch toát ra nét nhớ lại, ở U Minh Giới, hiểu biết bí mật luân hồi chuyển thế có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thôi Long Tượng là một trong số đó. Rất lâu trước kia, ta từng nhiều lần luận đạo với hắn, có hắn giúp ngươi, ta trái lại cũng không bất ngờ. Chỉ là, hắn nhíu mày, nhìn về phía Huyền Ngưng. Dù là lấy lực lượng của hắn, cũng không có khả năng biết ta sẽ chuyển thế ở chỗ nào, ngươi lại là như thế nào tìm được, Huyền Ngưng thấp giọng nói, cái này còn may mà có chân võ kiếm sư tôn năm đó đúc cho đệ tử, kiếm này khắc một luồng máu đầu quả tim thuộc về sư tôn, do Thôi Long Tượng tiền bối lấy bí thuật cảm ứng, giúp đệ tử cảm giác được một cái dấu hiệu cực mơ hồ. Tô Dịch giật mình. Chân võ kiếm là bội kiếm hắn đúc cho Huyền Ngưng, lúc trước vì tăng lên phẩm tướng của kiếm này. Tô Dịch từng ngồi yên 9 ngày 9 đêm, lấy một luồng máu đầu quả tim dẫn dắt, không ngừng nuôi dưỡng kiếm này, cuối cùng khiến kiếm này bày ra phẩm tướng có 102 thế như núi chống trời, diễm trùng thập phương tinh hán. Hai chữ chân võ, là cái tên Tô Dịch đặt cho kiếm này. Chỉ là, Tô Dịch lại không ngờ, Thôi Long Tượng lão già này, có thể từ trong khí tức kiếm này, liền suy đoán ra huyền cơ bực này. Huyền Ngưng tiếp tục nói, sau đó, Thôi Long Tượng tiền bối ra tay. Vận dụng vạn giới thụ của tổ địa Thôi Thị, giúp đệ tử mở ra thông đạo giới vực, lúc này mới khiến đệ tử bằng vào một luồng dấu hiệu từ chân võ kiếm cảm ứng được, cuối cùng đến trên Thương Thanh Đại Lục này, vẻ mặt hắn hiện lên một mảng kinh hoảng cùng nghĩ mà sợ, chỉ là, đệ tử lại không ngờ, khi vượt qua giới vực, sẽ hung hiểm cùng khủng bố như vậy, tràn ngập tai họa quỷ dị không thể tưởng tượng, đệ tử tuy cuối cùng đến Thương Thanh Đại Lục, nhưng đạo thể của bản thân đã bị cơn bão thời không đục khoét hết, ngay cả nguyên thần cũng gặp phải tổn thương nặng gần như không thể chữa trị, nói xong lời cuối cùng. Trong thanh âm của Huyền Ngưng đã nổi lên cay đắng cùng bất đắc dĩ nồng đậm. Chẳng qua, ánh mắt Huyền Ngưng nâng lên, cay đắng cùng bất đắc dĩ trên mặt bị một nụ cười phát ra từ trong lòng hòa tan, hôm nay có thể lại lần nữa gặp lại sư tôn, đệ tử cảm giác đều đáng giá. Hắn không thể không vui. 500 năm trước, Đại Hoang Cửu Châu đều cho rằng, Huyền Quân kiếm chủ kiếm áp chư thiên, xưng tôn Đại Hoang, bởi truy cầu con đường mà gặp bất trắc, ngã xuống từ đây. Thiên hạ theo đó đại loạn. Các đại đạo thống đỉnh cấp đều xen một chân vào, tiến hành một lần nữa tẩy bài đối với bố cục thiên hạ. Ngay cả môn hạ Huyền Quân kiếm chủ cũng xuất hiện nội loạn, đệ tử truyền nhân trở mặt thành thù với nhau. Đó là một đoạn năm tháng cực tanh máu rung chuyển. Đối với Huyền Ngưng mà nói, đó cũng là một đoạn thời gian bàng hoàng cùng áp lực nhất. Mà bây giờ, khi nhìn thấy sư tôn hắn còn sống, quả thực như trong bóng đêm lấy lại được ánh sáng. Trong lòng kích động cùng vui sướng, cũng liền có thể nghĩ mà biết được. Cũng chỉ ngươi con rùa nhỏ cứng đầu này, mới có thể không sợ chết tới tìm ta, Tô Dịch cảm thán. Ở trong chín đại chân truyền đệ tử môn hạ hắn, Huyền Ngưng thân là hậu duệ Huyền Vũ, không thể nghi ngờ là một kẻ tính tình bướng bỉnh nhất. Có lẽ cũng chỉ có tính tình như vậy, mới khiến Huyền Ngưng không tiếc vì tìm kiếm tung tích của mình, mà ở U Minh giới sông pha mấy trăm năm. Cũng mới có thể khiến hắn biết rõ hy vọng xa vời, vẫn như cũ không chút quay đầu. Ổn định tâm thần, Tô Dịch trầm ngâm nói, Thôi Long Tượng lúc trước giúp ngươi, từng nói cái gì hay không, hắn cảm giác có chút khác thường. Thôi Long Tượng vị, tài quyết minh tôn này tính tình chính trực cao ngạo, giao tình của mình và hắn cũng chưa nói tới thâm hậu bao nhiêu, năm đó ở trong nhiều lần luận đạo, lão già này bởi vì liên tiếp thua mình, trong lòng còn nghẹn một cơn tức. Nhưng ở trên việc giúp Huyền Ngưng, Thôi Long Tượng lại như là tận hết sức lực, thậm chí còn vận dụng vạn giới thụ của tổ địa Thôi Thị, cái này không khỏi làm Tô Dịch cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Trong mắt Huyền Ngưng toát ra một tia nghi hoặc, nói, lúc trước Thôi Long Tượng tiền bối chỉ nói, nếu đệ tử thật có thời điểm nhìn thấy sư tôn, liền giúp hắn hỏi một câu, lương tâm sư tôn. Có đau hay không? Tô Dịch, hắn nghĩ hồi lâu, nhíu mày nói, ta tự như cũng chưa từng làm chuyện đắc tội Thôi Thị nhất tộc hắn. Năm đó ở U Minh Giới, cũng chưa bao giờ từng có qua lại với bất luận kẻ nào của Thôi Thị nhất tộc, hắn lời này. Là có ý tứ gì? Huyền Ngưng lắc đầu nói, đệ tử cũng không rõ, chẳng lẽ có liên quan với tiểu Diệp tử? Tô Dịch trầm mặt, ở U Minh Giới, chỉ có một người khiến trong lòng hắn mang một chút xấu hổ. Đó chính là Diệp Dư. Nữ hoàng đời đầu tiên của quỷ xà nhất tộc, một trong U Minh cửu đại vương tộc. Chương 1189, có công mài sắc có ngày nên kim, 2, trong đầu, giống như lại hiện ra một bóng hình xinh đẹp kia, lông mày cong cong, đầu đội mũ miệng, khoác áo choàng, tay cầm một ngọn đèn hoa sen thanh quang lưu chuyển. Tô Huyền Quân, ta cứ muốn chờ ngươi trở về, chờ cả đời cũng không sao cả. Thanh âm nhu nhược mà kiên định đó, giống như một dấu ấn không thể lau đi, làm Tô Dịch giờ phút này nhớ tới, một chút xấu hổ kia trong lòng cũng lặng yên nhân lên. Thầm than một tiếng, Tô Dịch lấy ra hồ lô rượu uống một ngụm, nói, tiểu ô quy, chuyện trước kia, về sau không cần nhắc lại nữa, chờ về sau trở về Đại Hoang Cửu Châu, ta tự sẽ đi làm cái kết thúc. Huyền Ngưng gật gật đầu, hắn nhìn ra được, tâm tình sư tôn có chút trầm thấp. Ngươi bây giờ thương thế tuy nghiêm trọng, nhưng không phải không thể chữa trị, cho dù đạo thể bị hủy, ta cũng sẽ đúc lại giúp ngươi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Huyền Ngưng. Lúc trước. Trước khi hắn chuyển thế, Huyền Ngưng đã là tu vi huyền chiếu cảnh, cũng chính là cảnh giới tầng thứ nhất của hoàn cảnh. Nhưng bây giờ, Huyền Ngưng đạo thể hoàn toàn hủy diệt, nguyên thần cũng chỉ còn lại có một luồng, hơn nữa bị thương nghiêm trọng, cái này gần như tương đương hoàn toàn hủy diệt đạo hạnh của Huyền Ngưng. Thương thế như vậy, nếu muốn chữa trị thật ra cũng dễ dàng, nhưng đạo hạnh của Huyền Ngưng nếu muốn khôi phục đến tiêu chuẩn trước kia, so với lên trời còn khó hơn. Đổi là Tô Dịch lúc đỉnh phong kiếp trước. Cũng cần tiêu phí sức lực cùng tâm huyết thật lớn, mới có thể giúp Huyền Ngưng đi khôi phục cảnh giới. Về phần bây giờ, Tô Dịch cho dù có cách chữa trị, cũng là không bột đố gột nên hồ, không có cách nào cả, tu vi của hắn hôm nay chung quy chỉ là cấp bậc nguyên phủ cảnh. Mà ở trên Thương Thanh đại lục này, nếu muốn tìm được một ít thần liệu có thể giúp một nhân vật hoàn cảnh chữa trị đạo hạnh, không thể nghi ngờ quá khó. Nhưng, Tô Dịch trái lại có tính toán khác. Huyền Ngưng nhếch miệng cười nói, sư tôn, đệ tử đã không hy vọng xa xôi có thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cần có thể sống hầu hạ ở bên cạnh sư tôn, đã hài lòng rồi. Hắn làm sao không rõ, muốn chữa trị thương thế của mình, khôi phục đạo hạnh trước kia là chuyện gian nan cỡ nào. Tô Dịch cười khẩy một phen, nói, ngươi chỉ bộ dáng như vậy hầu hạ ở bên người ta, nếu để người ta nhìn thấy, không khỏi cũng tỏ ra ta quá vô năng. Dừng một chút, ánh mắt hắn thâm thúy, nói, ta bây giờ, quả thực không thể giúp ngươi khôi phục cảnh giới trước kia, nhưng có thể chọn cho ngươi một con đường khác, ngươi muốn thử chút hay không? Tinh thần Huyền Ngưng rung lên, nói, còn xin sư tôn chỉ điểm. Không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập. Tô Dịch nói, bỏ qua đạo nghiệp trước đây, tu lại một đại đạo. Huyền Ngưng mắt tỏa sáng, sau đó ảm đạm đi, nói, sư tôn, con đạo thể đã hủy, nguyên thần tổn hại nghiêm trọng, đâu có thể nào có cơ hội tu lại. Tô Dịch ý vị sâu xa nói, còn nhớ rõ lai lịch tam sư huynh Hỏa Nghiêu của ngươi không? Huyền Ngưng nói, đệ tử tự nhiên nhớ, tam sư huynh từ khi sinh ra, đã bị phong ấn ở trong một ma thai, nuôi dưỡng ở trong một chỗ tiên thiên hỏa nguyên, lúc trước vẫn là sư tôn mang tam sư huynh từ trong một chỗ tiên thiên hỏa nguyên kia về tông môn. Nói đến đây, Huyền Ngưng ngẩn ngơ, như hiểu ra, nói, ý tứ của sư tôn là, muốn đệ tử tiến vào trong ma thai tiến hành trọng tu. Tô Dịch gật đầu, không sai. Huyền Ngưng hít sâu một hơi, nói, cái này trái lại cũng là một biện pháp, chỉ là, theo đệ tử biết, nếu muốn luyện chế ma thai, cũng hà khắc vô cùng, ma thai, chỉ có bậc đại năng ma đạo mới có thể luyện chế, hơn nữa vô cùng phức tạp gian nan. Cần sưu tập được một loại thần liệu tên là Thiên Ma Nguyên Tủy làm thai tâm. Lại trải qua rất nhiều bí pháp tiến hành phong ấn, nuôi dưỡng ở trong bổn nguyên một phương thiên địa. Như thế, mới có thể khiến linh tính cùng sinh cơ trong ma thai được tẩm bổ, lột xác cùng tiến hóa. Mà ma thai loại bảo vật này, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể xưng là hiếm lạ. Tô Dịch vung tay áo bào, một cái rương đồng xanh tự dưng hiện lên. Trong cái rương đồng xanh này phong ấn một ma thai. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Lúc trước ở trên linh khúc đại hội thành linh khúc, Tô Dịch một hơi phá đi âm mưu của âm sát môn, hàng phục một ma thai đến từ âm sát môn này. Chẳng qua, đối với Tô Dịch lúc đó mà nói, ma thai này không có tác dụng gì, vì thế liền bị hắn lấy cấm linh sắc lệnh phong ấn, tùy tay ném vào trong tuyết phù ngọc bội. Khi nói chuyện, Tô Dịch mở ra rương đồng xanh, chỉ thấy ma thai trong đó do Thiên Ma Nguyên Tủy luyện chế, bao trùm ở dưới nhiều tầng phong ấn, yên tĩnh bất động. Huyền Ngưng chợt cảm thấy chấn động, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía ma thai kia. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trong ma thai có một linh thể hư ảo như mơ hồ, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng gì. Tự như phát hiện được ánh mắt Huyền Ngưng, ma thai chợt kịch liệt chấn động hẳn lên, lực lượng phong ấn mặt ngoài bao trùm sáng lên, lóe ra lực lượng dao động thần bí quỷ dị. Tô Dịch thuận miệng nói, vật còn sống trong ma thai này, tuy không biết lai lịch thế nào, nhưng khí tức của nó lại vô cùng kinh người, nếu không phải bị lực lượng phong ấn áp chế, sợ là sớm đã thoát xác mà ra, nếu ta nhắm chừng không sai, vật còn sống này rất có thể đã có được tu vi cấp bậc linh đạo. Chương 1190, xin lỗi, 1, Huyền Ngưng khó nén kích động nói, sư tôn đây là muốn để đệ tử làm việc, tu hú chiếm tổ sao? Tô Dịch tức giận nói, cái gì tu hú chiếm tổ? Đó là cách làm của tà ma ngoại đạo, chúng ta gọi là có công mài sắt, có ngày nên kim. Huyền Ngưng nhất thời lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, nói, sư tôn nói rất phải. Tô Dịch nghĩ chút, nói, có ma thai này, tuy có thể giúp ngươi đúc lại thân thể, nhưng, cái này cũng liền ý nghĩa, ngươi từ nay về sau cần trọng tu con đường, ngươi có bằng lòng hay không? Ở trong ma thai tiến hành trọng tu, cùng chuyển thế trọng tu có hiệu quả kỳ diệu như nhau, khác nhau lớn nhất là... Vật còn sống trong ma thai vẫn chưa chuyển thế. Huyền Ngưng vẻ mặt kiên định nói, sư tôn lúc trước cũng đã xưng tôn thiên hạ đại hoang, vì truy cầu con đường cao hơn, không tiếc tiến hành chuyển thế trọng tu, đệ tử khí phách tuy thúc ngựa cũng không bằng sư tôn, nhưng cũng nguyện ý noi theo hành động của sư tôn, cùng sư tôn đi lại đạo đồ. Hắn tự nhiên rõ, trọng tu con đường ý nghĩa cái gì, đó là bỏ qua vinh quang cùng đạo hạnh trước kia, trở về khởi điểm của đại đạo, trả giá to lớn. Không phải mỗi nhân vật hoàn cảnh đều có thể thừa nhận. Tốt, chờ từ tu di tiên đảo quay về, ta đến giúp ngươi bước ra một bước này. Tô Dịch gật đầu. Mấy trăm năm qua, Huyền Ngưng vì tìm kiếm mình, một thân đạo hạnh gần như hủy diệt, trong lòng Tô Dịch làm sao có thể không cảm khái. Hắn tự sẽ dùng hết thủ đoạn, giúp Huyền Ngưng bước lên một đại đạo vượt xa trước kia, thu hồi rương đồng xanh phong ấn ma thai, Tô Dịch chỉ các khiêm hãy còn chưa từ trong hôn mê tỉnh lại, nói, chuyện về ta, chớ nói với hắn. Huyền Ngưng chần chờ nói, sư tôn, lúc trước, đệ tử đã quyết định, để các khiêm tới gặp ngài. Hơn nữa trong lòng hắn cũng hoài nghi chuyện giữa Huyền Vũ chân khí kinh cùng ngài, dưới tình huống bực này, ngài cảm thấy đệ tử nên giải thích với hắn như thế nào? Tô Dịch buồn cười nói, tiểu ô quy, ngươi cũng là nhân vật hoàn cảnh, chút việc nhỏ này cũng cần tới hỏi ta. Huyền Ngưng ngượng ngùng nói, cũng không biết vì sao, đệ tử chỉ cần ở bên người sư tôn, liền hoàn toàn không có chủ kiến, chỉ muốn phụng mệnh sư tôn làm việc. Nghe xong, Tô Dịch thu liễm nụ cười trên mặt. Thậm chí trở nên nghiêm túc so với trước đó, nói, ngươi đến bây giờ còn chưa hiểu rằng, lúc trước ta vì sao sắp xếp ngươi tới bên tiểu Tây Thiên Nhiễn Tâm Phật chủ tu hành. Huyền Ngưng im lặng một lát, nói, đệ tử mơ hồ phỏng đoán ra một ít, sư tôn là muốn để đệ tử học tập Nhiễn Tâm Phật chủ, ở lúc truy cầu đại đạo, gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, đánh vỡ gông xiềng thể xác và tinh thần, chém đi kính sợ trong lòng đối với sư tôn. Vẻ mặt Tô Dịch dịu đi không ít, nói, không sai. Trong chính chân truyền đệ tử môn hạ ta, chỉ có ngươi lúc ở bên người ta, câu nệ kính sợ, coi ta như thần, một tầng gông xiềng trên tâm cảnh này, nếu không đánh vỡ, con đường về sau, cũng chắc chắn bao phủ dưới bóng ma của ta, nửa bước khó đi. Dừng một chút, hắn nói, trước mắt, ngươi đã quyết định trọng tu con đường, gông xiềng này, tự nhiên phải đánh vỡ. Nếu không, có gì khác với đi lại con đường cũ trước đây? Trong lòng Huyền Ngưng chấn động, vẻ mặt lúc sáng lúc tối một phen. Hồi lâu sau, Huyền Ngưng nói, sư tôn, con không muốn. Tô Dịch nhíu mày. Chỉ thấy Huyền Ngưng tiếp tục nói, đệ tử từ nhỏ đi theo bên cạnh ngài lớn lên, trong lòng đệ tử, ngài không khác gì phụ thân, so sánh với đại đạo, con càng nguyện ý giống như trước hầu hạ ở bên cạnh ngài. Hắn cúi đầu, ngượng ngùng nói, có lẽ, sư tôn sẽ cho rằng đệ tử không có tiền đồ lớn, nhưng ở trong lòng đệ tử, sư tôn chính là tồn tại như thần, đệ tử tự nhiên thành kính đối đãi. Kính sợ. Tô Dịch trầm mặt một lát, không khỏi than nhẹ, nói, thôi được. Trong lòng Huyền Ngưng căng thẳng, nói, sư tôn là thất vọng đối với đệ tử sao? Khóe môi Tô Dịch nổi lên một chút ý cười như bất đắc dĩ, nói, mỗi người một chí, ta nào sẽ miễn cưỡng ngươi, thấy vậy, Huyền Ngưng lúc này mới như thở phào, cũng cười lên theo. Mùng 1 tháng 10. Bình minh phá vỡ đêm tối, trong Thanh Vân tiểu viện. Tô Dịch đang cùng nhau ăn cơm với Nguyệt Thi Thiền. Cách đó không xa, các khiêm ngồi ở nơi đó, kinh ngạc nhìn một màn đó, ánh mắt hoảng hốt. Lão già, nói như vậy lúc đêm qua, thật là Tô Dịch tên kia đã cứu chúng ta. Hắn lẩm bẩm trong lòng. Tô đạo hữu là ân nhân cứu mạng của ngươi với ta, về sau nói chuyện tôn trọng một chút, tiếng Huyền Ngưng vang lên, còn có, đêm qua ta bị thương rất nặng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, có gì nghi hoặc. Chờ ta tỉnh lại nói sau. Đúng rồi, sau khi tới Tu Di Tiên Đảo, nhất định phải theo Tô Đạo Hữu cùng nhau hành động, có Tô Đạo Hữu che chở, ít nhất không đến mức để ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Dứt lời, Huyền Ngưng nhất thời không lên tiếng, mặc cho các khiêm thử như thế nào, cũng không có một chút phản ứng nào nữa. Ngươi lão già này tuy không nói, nhưng ta dám khẳng định, tối hôm qua tất nhiên đã xảy ra rất nhiều chuyện. Các khiêm âm thầm nói thầm. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, hướng Tô Dịch hành lễ thật sâu, mặt lộ vẻ cảm kích, nói, đa tạ ân cứu mạng của Tô Đại Nhân. Tô Dịch liếc các khiêm một cái, nói, đói chưa? Các khiêm lắc đầu. Tô Dịch hỏi, đợi lát nữa cùng đi Thiên Mang Sơn. Các khiêm vội vàng gật đầu, nói, được, chương 1191, xin lỗi, hai, hắn tỏ ra rất thấp thỏm, một bộ dáng rất cẩn thận. Điều này làm Nguyệt Thi Thiền cảm thấy có chút kỳ quái, Tô Đạo Hữu lại không phải đại ác nhân gì, các khiêm này lại bộ dáng rụt rè sợ sệt giống như chuột nhìn thấy mèo. Đi thôi. Tô Dịch đứng dậy, bước ra ngoài Thanh Vân tiểu viện. Nguyệt Thi Thiền đi theo bên cạnh hắn. Các khiêm thì đi theo ở phía sau. Tô Đạo Hữu. Ngoài Thanh Vân tiểu viện, ông Cửu khống chế một chiếc xe kéo, sớm chờ ở đó. Mắt thấy bọn Tô Dịch xuất hiện. Ông Cửu lập tức cười ha ha chào đón, lão hủ phụng mệnh chủ thượng, cố ý tới đón các vị tới Thiên Mang Sơn. Tô Dịch gật gật đầu, cùng Nguyệt Thi Thiền trực tiếp đi lên xe kéo. Các Khiêm thì âm thầm cả kinh. Sau khi tham dự Lan Đài Pháp Hội, hắn sao có thể không biết, ông lão áo xám trước mắt này, thực ra là một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh đến từ bên người Hoàng đế Đại Hạ. Nhưng bây giờ, đối phương lại tự mình tới đón tiếp Tô Dịch, bởi vậy có thể thấy được, ở trong lòng đương kim Hạ Hoàng, địa vị Tô Dịch cao cỡ nào, nặng cỡ nào. Các tiểu hữu mau mời. Ông Cửu cười mời, ánh mắt có chút khác thường. Lúc đêm qua, bởi vì chuyện Các Khiêm, mới khiến Tô Dịch đại khai sát giới, hầu như tàn sát hết cường giả hóa linh cảnh ma tộc Hoàng thị phân bố ở trong thành Cửu Đỉnh. Điều này làm ông Cửu khi lại đối mặt Các Khiêm, tự nhiên không dám chậm trễ. Các Khiêm không khỏi có cảm giác được yêu mà sợ, ông Quyền nói, đa tạ tiền bối. Thiên Mang Sơn, trên một tòa đàn tràng cổ xưa. Cường giả lần này ở trên Lan Đại Pháp Hội chen vào 30 hạng đầu, đã lục tục được tiếp dẫn tới đây. Tằng Bộc, Xích Giảng Tố, Phật tử Trần Luật, Lý Hàn Đăng, Cổ Thương Ninh vân vân các yêu nghiệt cổ đại cùng đương thời kỳ tài cực kỳ chói mắt, đều đặt chân trong đó. Các vị nghe nói chưa, lúc đêm qua, cứ điểm của ma tộc Hoàng thị ở trong thành Cửu Đỉnh, bị người ta tận diệt, chỉ tu sĩ hóa linh cảnh, đã ngã xuống vài vị. Có người nói nhỏ. Rất nhiều người lộ vẻ mặt kinh ngạc, tin tức đêm qua, tuy bị Hoàng thất Đại Hạ phong tỏa, nhưng đối với bọn họ các nhân vật rất có lai lịch này mà nói, tự nhiên rõ, đêm qua cứ điểm Hoàng thị thương vong thê thảm nặng nề. Ta cũng nghe nói việc này, rất nhiều người hoài nghi, chuyện này là Tô Dịch làm. Một thanh niên áo bào màu bạc mở miệng, hắn mày kiếm mắt sáng, tư thái long phượng, tóc dài tùy ý xõa tung. Lý Hàn Đăng, nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Thanh Ất Đạo Tông, tu vi tụ tinh cảnh đại viên mãn, ở trên Lan Đại Pháp Hội lần này xếp thứ năm, chiến lực cực kinh người. Hắn vừa nói ra lời này, làm nơi đây xôn xao một trận. Thành Cửu Đỉnh hôm nay, ai không rõ ân oán giữa Tô Dịch cùng ma tộc Hoàng thị. Đêm qua cứ điểm Hoàng thị thương vong thê thảm nặng nề, quả thực làm người ta không thể không hoài nghi, chuyện này có liên quan với Tô Dịch. Mặc kệ nói như thế nào, ma tộc Hoàng thị lần này mất hết mặt mũi rồi, cũng không biết, bọn họ có thể đòi lại thể diện này hay không. Một thanh niên áo bào hoa ánh mắt cổ quái, mơ hồ có chút vui sướng khi người gặp họa. Đồ khốn, danh dự Hoàng thị ta, lại nào phải ngươi có thể phỉ báng. Một thanh âm lạnh như băng bỗng từ nơi xa vang lên. Mọi người dương mắt nhìn, chỉ thấy Hoàng thiếu du tóc tím mũ vàng, áo bào màu ngọc sải bước đi đến, trong lòng không ít người chấn động. Phát hiện khí tức trên người Hoàng Thiếu Du, dường như so với trước kia càng mạnh hơn, chỉ xa xa nhìn, đã làm người ta cảm thấy tâm thần áp lực. Thanh niên áo bào hoa lúc trước nói chuyện, sắc mặt chợt thay đổi, Hoàng Thiếu Du nơi xa đi thẳng đến hắn. Hoàng Thiếu Du, ngươi muốn làm gì? Thanh niên áo bào hoa trầm giọng mở miệng, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Nơi này tuy là địa bàn của Hoàng thất Đại Hạ, nhưng quy củ của Hoàng thất Đại Hạ lại không chắc có thể áp chế được Hoàng Thiếu Du tên điên thô bạo quái đản này. Hoàng Thiếu Du dừng chân ở ba thước trước người thanh niên áo bào hoa, ánh mắt như điện, mặt không biểu cảm nói, không muốn chết, cúi đầu xin lỗi ngay bây giờ cho ta. Toàn trường yên tĩnh, không khí trở nên áp lực, thanh niên áo bào hoa tên là Lôi Quang Hàn, hậu duệ dòng chính Lôi Thị một trong ba đại tông tộc Đại Hạ, được xưng người mạnh nhất một thế hệ trẻ Lôi Thị, ở trên Lan Đại Pháp Hội lần này xếp thứ 16. Lúc này đối mặt Hoàng Thiếu Du khí thế ép người, mặt Lôi Quang Hàn đỏ lên, lúc sáng lúc tối, hai tay đều hung hăng siết chặt lại. Nhanh lên! Hoàng Thiếu Du quát, giống như đất bằng dậy sấm, Lôi Quang Hàn kinh hãi cứng đờ cả người, cuối cùng cố nén sỉ nhục trong lòng, thấp giọng nói, lúc trước là ta sai rồi, không nên tùy tiện nghị luận quý tông tộc. Hoàng Thiếu Du khinh thường nói, kẻ bất lực. Ánh mắt hắn đảo qua, khi nhìn thấy Văn Tâm Chiếu trong đám người. Ánh mắt sáng ngời, cười đi lên trước, nói, Tâm Chiếu cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc, hôm trước, Hoàng Thiếu Du ở trên Lan Đài Pháp Hội thua ở dưới tay Tô Dịch, bị Tô Dịch chà đạp vô cùng thê thảm, mặc cho ai gặp kìm kẹp lớn bực này, sợ cũng đều sẽ thu mình khiêm tốn một đoạn thời gian. Nhưng Hoàng Thiếu Du rõ ràng không phải. Khi hắn xuất hiện, vẫn phô trương ương ngạnh, không kiêng nể gì. Văn Tâm Chiếu khẽ nhíu mày. Không để ý tới, đối với Hoàng Thiếu Du đi tới coi như không thấy, một bộ dáng không để vào mắt, chương 1192, trả thù, một, Hoàng Thiếu Du nheo mắt lại, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi, truyền âm nói, Văn Tâm Chiếu, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta, đợi tới tu di tiên đảo, dù là Tô Dịch cũng không bảo vệ được ngươi. Trong thanh âm lộ ra dục vọng chiếm hữu không chút nào che giấu. Ánh mắt không kiên nể gì đó của hắn, càng làm cả người Văn Tâm Chiếu mất tự nhiên một phen. Hoàng Thiếu Du, ngươi không khỏi cũng quá vô sĩ rồi. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Văn Tâm Chiếu hiện lên một mảng giận dữ, Hoàng Thiếu Du dáng vẻ nhàn nhã, cười mà không nói. Ngay lúc này, đám người phụ cận xôn xao một phen, ánh mắt đều ùng ùng nhìn phía xa. Hoàng Thiếu Du nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời nơi xa, ba bóng người đi tới, người cầm đầu áo bào xanh như ngọc, lạnh nhạt xuất trần, rõ ràng là Tô Dịch. Ở phía sau hắn, là Nguyệt Thi Thiền áo trắng hơn tuyết, lưng đeo linh kiếm cùng các khi mặc một bộ đạo bào màu vàng mơ. Tô Dịch. Một cái chớp mắt đó nhìn thấy Tô Dịch, trong lòng Hoàng Thiếu Du nổi lên hận ý như khắc cốt, nụ cười trên mặt cũng hóa thành một mảng lạnh như băng. Mà ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tô Dịch sải bước đi về phía Hoàng Thiếu Du. Cái này, trong lòng rất nhiều người chấn động, Tô Dịch đây là muốn làm cái gì? Thân thể Hoàng Thiếu Du cũng hơi cứng đờ, ánh mắt lóe lên, nhìn Tô Dịch tới gần, trong lòng hắn không thể ức chế cảm thấy một trận áp lực, hắn lại nào có thể quên, một màn đó Tô Dịch ở trên lan đài pháp hội bạo ngược hắn. Cánh tay phải bị phế, xương khớp toàn thân vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Ngay cả thần hồn cũng gặp vạn nghĩ phệ linh thuật tra tấn, khổ không muốn sống. Tra tấn cùng nhục nhã cỡ đó, như một bóng ma không xua tan được, làm Hoàng Thiếu Du lúc này đối mặt Tô Dịch không ngừng tới gần, theo bản năng cũng cảm thấy một trận khẩn trương, như đối mặt đại địch. Thẳng đến lúc Tô Dịch tới trước người một trượng, Hoàng Thiếu Du đã nhìn không được lạnh lùng nói, Tô Dịch, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hoàng Thiếu Du, chỉ Văn Tâm Chiếu cách đó không xa, nói, xin lỗi. Vẹn vẹn hai chữ, lời ít mà ý nhiều. Nhưng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi sinh ra một cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết. Lời tương tự, vừa rồi Lôi Quang Hàn cũng từng nói, chẳng qua lúc ấy là Hoàng Thiếu Du từng bước ép sát Lôi Quang Hàn, ép đối phương cúi đầu xin lỗi. Mà bây giờ, một màn tương tự, xảy ra ở trên người Hoàng Thiếu Du. Điều này làm ánh mắt mọi người đều bắt đầu có chút khác thường. Cái này. Đại khái gọi là võ quyết dày có móng tay nhọn nhỉ. Hoàng Thiếu Du sắc mặt âm trầm, nói, ta lại chưa từng đắc tội, Tô Dịch ngắt lời nói lời thừa thêm một chữ, ta giết ngươi. Lời nói tùy ý, lại khiến nơi đây vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Hoàng Thiếu Du là kẻ điên thô bạo quái đản, bằng vào nội tình của ma tộc Hoàng Thị, khiến hắn có gan không nhìn quy củ của Hoàng Thất Đại Hạ, lấy cái chết uy hiếp Lôi Quang Hàn. Nhưng Tô Dịch lúc này bày ra thái độ, không thể nghi ngờ so với Hoàng Thiếu Du tên điên này càng thêm cường thế. Không khí chợt trở nên áp lực. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Hoàng Thiếu Du, vì hầu duệ dòng chính ma tộc Hoàng Thị này, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, trong lòng nổi giận như cuồng, mấy lần sinh ra xúc động không để ý tất cả ra tay. Nhưng cuối cùng, Hoàng Thiếu Du vẫn nhìn xuống. Hắn quay người hướng mặt về Văn Tâm Chiếu, lộ ra nét hổ thẹn, nói, lúc trước nếu Hoàng Mổ có chỗ đắc tội Tâm Chiếu cô nương, mong rằng tha lỗi. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Hoàng Thiếu Du. Thế mà thật sự ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi. Mọi người đều kinh ngạc, bị một màn này chấn động, đều sinh ra các loại cảm khái. Phóng mắt thiên hạ hiện nay, còn có nhân vật nào cùng thế hệ, có thể như Tô Dịch, chèn ép được sự kiêu ngạo của Hoàng Thiếu Du như vậy? Hoàng Thiếu Du sâu sắc chú ý tới ánh mắt khác thường đó của mọi người. Chẳng qua, hắn ngược lại hoàn toàn bình tĩnh lại, sát khí cùng hận ý dâng trào kia trong lòng đều bị hắn gắt gao áp chế. Hắn đứng thẳng dậy, dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, mỉm cười nói, Tô Dịch, ngươi bây giờ hài lòng chưa? Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, trong lòng mọi người lại có chút phát lạnh. Tô Dịch đi lên trước, đưa tay giúp Hoàng Thiếu Du phủi phủi một ít bụi bặm trên bả vai quần áo, nói, ta vốn tưởng ngươi hôm nay không dám đến, nào ngờ ngươi lại đến đây. Điều này làm ta rất vui vẻ. Nói xong, hắn cũng cười, đợi tới tu di tiên đảo, ta mới chiêu đãi ngươi cẩn thận, con ngươi Hoàng Thiếu Du co rụt lại, nói, vậy ta rất chờ mong. Tô Dịch nghiêm túc nói, yên tâm, ta chưa bao giờ để ai thất vọng. Nhìn hai người nói chuyện với nhau, người khác ở đây đều không khỏi âm thầm kinh hãi. Ai có thể nghe không ra, giữa những hàng chữ bình thản tầm thường kia, thực ra cất giấu vô tận sát khí. Hoàng Thiếu Du, kẻ thù ở phía trước, vì sao không thấy ngươi bùng nổ giết người? Đột nhiên, một đợt thanh âm len ken như kiếm ngân từ nơi xa vang lên, thanh âm còn đang quanh quẩn, một thanh niên mặc áo bào đen, lưng đeo hộp kiếm, mái tóc dài xõa tung, như quỷ mị xuất hiện ở nơi đây. Hắn làn da như đồng, lông mày thô, một đôi mắt sáng ngời như tinh tú, bóng người thon dài cân xứng, giơ tay nhấc chân, lộ ra một khí tức sắc bén. Chương 1193, trả thù, 2, Yến Kinh Vân. Ngươi sao lại đến đây? Cách đó không xa, có người thất thanh hô lên. Yến Kinh Vân. Nghe được cái tên này, sắc mặt các yêu nghiệt cổ đại ở đây cũng đều hơi thay đổi. Ở trong giới của bọn họ, Yến Kinh Vân có danh xưng kiếm cuồng, thiên phú bao trùm các anh tài, nội tình khủng bố vô cùng. Luận xuất thân cùng lai lịch, lại càng không kém Hoàng Thiếu Du. Tô Dịch khẽ nhíu mày, lúc trước ông Cửu từng nói cho hắn, lần này tới tu di tiên đảo, trừ hắn cùng cường giả xếp trong 30 hạng đầu của Lan Đài Pháp Hội, còn có 3 người. Phân biệt là Mặc Tinh Triết, yêu nghiệt cổ đại đến từ âm sát minh điện thế lực quỷ tu số 1 Thương Thanh Đại Lục, Kinh Linh Chân, yêu nghiệt cổ đại đến từ phần dương giáo một trong 3 đại yêu tông. Yến Kinh Vân, yêu nghiệt cổ đại thiên cơ đạo môn đứng đầu đạo môn trong thiên hạ. 3 người này, đều rất có lai lịch. Dựa theo cách nói của ông Cửu, nội tình, thiên phú của bọn họ, cũng đều không chắc yếu hơn Hoàng Thiếu Du, Tăng Bộc, Xích Giảng Tố những người này, thậm chí chỉ có hơn. Sở dĩ chưa tham dự Lan Đài Pháp Hội, nguyên nhân là ở chỗ tu vi 3 người bọn họ đều tới gần biên giới đột phá, vì tiến vào tu di tiên đảo, không thể không mang tu vi của mình tiến hành áp chế cùng phong ấn. Nếu không, một khi bước vào hóa linh cảnh, liền vô duyên tiến vào tu di tiên đảo nữa. Một cái hộp kiếm này trái lại không tệ. Khi chú ý tới hộp kiếm sau lưng Yến Kinh Vân, trong mắt Tô Dịch nổi lên một tia hứng thú. Hắn có thể cảm nhận được, hộp kiếm này lai lịch không đơn giản, ta vì sao không thể tới? Yến Kinh Vân cười tiêu sái, hắn giờ phút này, nghiễm nhiên trở thành nhân vật tiêu điểm ở đây. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Thiếu Du, cười hỏi, ngươi sao không trả lời ta? Chẳng lẽ thực bị Tô Dịch kia thu thập không còn chút cốt khí, chỉ có thể cúi đầu nhận sai? Đoạn lời này nói không chút khách khí. Trên mặt Hoàng Thiếu Du hiện lên một mảng âm trầm, lạnh lùng nói, Yến Kinh Vân, ngươi lần này đến vì nói móc ta. Đương nhiên không phải, Yến Kinh Vân lắc lắc đầu, cười nói, ta còn chưa nhàm chán như vậy. Yến Kinh Vân, không phải nói ngươi sớm đã bước vào hóa linh cảnh sao? Cách đó không xa, Xích Giảng Tố đột nhiên mở miệng. Thiếu nữ mặc quân phục, mặt mày sắc bén như lưỡi đao, tai trái treo khuyên tai xương hình rắn, cả người lộ ra giả tính ngông nghênh. Lời đồn mà thôi, không thể coi là thật, Yến Kinh Vân nói đến đây, như có chút bất đắc dĩ nhún vai nói, đương nhiên, nếu không phải sớm biết, trong tu di tiên đảo này cất giấu cơ hội đủ để ta thực hiện đột phá cực điểm ở trên tu vi, ta cũng sẽ không ở mấy năm nay vẫn luôn đau khổ áp chế tu vi. Tất cả mọi người đều mơ hồ hiểu ra, trong lòng đều sôi sục không thôi. Vì một lần cơ hội đột phá cực điểm, Yến Kinh Vân yêu nghiệt cổ đại cấp bậc đứng đầu bực này, thế mà lại mang một thân tu vi đau khổ áp chế nhiều năm, cái này không thể nghi ngờ làm người ta rất chấn động. Chẳng qua, ở đây không thiếu một số nhân vật đứng đầu mục đích giống với Yến Kinh Vân, đối với điều này cũng không bất ngờ. Tu Di Tiên Đảo là một trong 3 đại cấm địa của Đại Hạ, từ dưới 3 vạn năm ám cổ chi cấm ăn mòn kéo dài đến nay. Trong lời đồn, nơi đây không chỉ cất giấu manh mối có liên quan với ám cổ chi cấm, cùng với cơ duyên có liên quan tu di thánh cát, còn giữ lại một luồng khí tức thế giới bổn nguyên cực kỳ cổ xưa. Chỉ cần bắt giữ được một luồng khí tức thế giới bổn nguyên cổ xưa này, đủ để tu đạo giả cấp bậc nguyên đạo ở lúc phá cảnh, thực hiện lột xác viên mãn nhất, bước lên một con đường linh đạo hoàn chỉnh. Các hạ là Tô Dịch à? Lúc này, ánh mắt Yến Kinh Vân đột nhiên nhìn về phía Tô Dịch, cười chắp tay chào, nói, ta tên Yến Kinh Vân. Một kiếm tu, dừng một chút, hắn nói, nghe nói ở trên Lan Đài Pháp Hội, đạo hữu chính là bằng vào lực lượng kiếm đạo, áp bách Hoàng Thiếu Du vô lực chống đỡ, ta cực cảm thấy hứng thú đối với điều này, nếu có cơ hội, muốn ở trên kiếm đạo, thỉnh giáo đạo hữu đôi chút. Đoạn lời này, không khác gì giáp mặt bóc vết sẹo, khiến sắc mặt Hoàng Thiếu Du cũng âm trầm hơn không ít. Nhưng cuối cùng, Hoàng Thiếu Du không nói gì. Lại thấy Tô Dịch không bận tâm nói. Ta không có hứng thú chỉ điểm một người không quen biết, mọi người, Yến Kinh Vân cũng ngẩn ra một phen, sau đó cười lên, chưa nói cái gì nữa. Không bao lâu, Kinh Linh Chân và Mặc Tinh Triết cũng đến đây. Kinh Linh Chân bóng người cao gầy, mặt mãng bào, mái tóc dài rậm rối tung như cỏ, khuôn mặt giống như không có màu máu, hiện ra một loại khí tức ốm yếu. Tính tình của hắn cũng cực lạnh lùng quái gở, sau khi đến, liền tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng không có ai dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn, vì yêu nghiệt cổ đại Phần Dương giáo này, ở Đại Hà hiện nay gần như không có tiếng tăm gì, nhưng ở trong yêu nghiệt cổ đại, lại là một nhân vật dữ dằn 100%. Mặc Tinh Triết áo bào xanh lục, diện mạo hiên ngang, tay cầm một cây quạt lông trắng như tuyết, bộ dáng cực xuất chúng, giống như một vị công tử nhẹ nhàng. Hắn khí tức âm nhu, một đôi mắt toát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, khi xuất hiện ở trong sân, thậm chí dẫn lên xôn xao không nhỏ. Một ít yêu nghiệt cổ đại ùn ùn chủ động tiến lên chào, trên mặt mang theo nét kiên kỵ như có như không. Chương 1194, Vẫn Tinh Nguyên, 1, 3 vạn năm trước, Âm Sát Minh Điện là thế lực quỷ tu số một thiên hạ. Mặc Tinh Triết, đó là một vị yêu nghiệt cổ đại đi ra từ Âm Sát Minh Điện. Tục truyền hắn kế thừa Y Bác, Minh La Linh Hoàng, thuộc về điện chủ đời đầu tiên của Âm Sát Minh Điện, khiến mọi người đều không ngờ là, Mặc Tinh Triết đến không lâu, liền lập tức tìm tới Tô Dịch, mở miệng nói, Niết Phong Thánh Tử của Âm Sát Minh Điện ta là bị ngươi giết chết. Một câu, khiến mọi người ngửi được hương vị trả thù. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Trong mắt Mặc Tinh Triết toát ra màu bạc nhàn nhạt, nghĩ nghĩ, nói, trả lại ma thai của Âm Sát Minh Điện ta, chuyện này, ta có thể bỏ qua. Ma thai. Ánh mắt mọi người ở đây đều không khỏi chấn động. Ai có thể không rõ, ma thai giá trị to lớn cỡ nào, tuyệt đối có thể nói là chí bảo hiếm có trên đời. Nhưng trừ Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền bọn ít ỏi mấy người, ở đây cực ít có ai biết, thì ra Tô Dịch còn từng cướp đi một ma thai thuộc về Âm Sát Minh Điện. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, ma thai kia là chiến lợi phẩm của ta, dựa vào cái gì phải trả lại. Mọi người, câu trả lời này đúng lý hợp tình, như lẽ đương nhiên, làm người ta cũng không cách nào phản bác. Mặc Tinh Triết nhíu mày, nói, ngươi đã kết thù với Hoàng Thiếu Du, triệt để đắc tội ma tộc Hoàng Thị, chẳng lẽ còn muốn bởi vì một cái ma thai, mà hoàn toàn là địch với Âm Sát Minh Điện ta. Đoạn lời này, đã không chút nào che giấu ý uy hiếp. Hoàng Thiếu Du không khỏi dây dây mặt, trong lòng oán giận không thôi. Hắn sớm rõ, từ một khắc đó thảm bại dưới tay Tô Dịch, Hoàng Thiếu Du hắn sẽ trở thành một nhân vật làm nền, phàm là bị người ta nhắc tới trước mặt Tô Dịch. Nhất định không có chuyện gì tốt, đối với hắn mà nói, không khác gì bị người ta giáp mặt tát. Nếu không trừ bỏ Tô Dịch, về sau chuyện như vậy, nhất định sẽ không ngừng xảy ra. Chỉ cần nhắc tới Tô Dịch, Hoàng Thiếu Du hắn sẽ trở thành làm nền, bị người ta bàn luận cùng so sánh. Cái này không thể nghi ngờ quá sỉ nhục, giống như gánh tiếng xấu trong người, chỉ có Tô Dịch chết rồi, mới có thể hoàn toàn rửa sạch. Lại thấy Tô Dịch lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, nói, uy hiếp nếu hữu dụng. Hoàng Thiếu Du nào đến mức lưu lạc đến tình trạng như vậy? Vẻ mặt mọi người khác thường. Sắc mặt Hoàng Thiếu Du thì càng thêm âm trầm, trong lòng sát khí dâng trào, tức giận đến mức muốn giết người. Yến Kinh Vân khi vừa đến, đã lấy hắn trêu đùa, bây giờ tốt rồi, Mặc Tinh Triết cùng Tô Dịch giằng co, càng lấy tình hình đau đớn thê thảm của hắn để nêu ví dụ, cái này quả thực như từng lần một trắc muối ở trên vết thương trong lòng hắn, cũng quá ức hiếp người ta rồi. Ở sâu trong con ngươi Hoàng Thiếu Du có khí tức thô bạo dâng trào, lạnh như băng lên tiếng, Mặc Tinh Triết, ngươi nếu còn dám lấy ta ra để nói chuyện, đừng trách ta không khách khí. Mặc Tinh Triết cười cười, nói, Hoàng Huynh đừng tức giận, nói tới, người ta có đối thủ chung, đúng ra nên nhất trí đối ngoại mới đúng. Dừng một chút, hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch ngươi không phải, một khi đã như vậy, chờ đến tu di tiên đảo, chúng ta. Chờ xem. Dứt lời, hắn xoay người đi về một khu vực khác, không để ý tới Tô Dịch nữa. Mọi người thấy vậy, đều âm thầm kinh hãi không thôi. Trước có Hoàng Thiếu Du coi Tô Dịch là kẻ địch, sau có Mặc Tinh Triết xé rách da mặt với Tô Dịch, khi đến tu di tiên đảo, nhất định sẽ trình diễn chém giết không chết không ngừng. Thậm chí, nếu tính toán nghiêm túc, ngay cả Yến Kinh Vân nhân vật bực này cũng từng tỏ vẻ, muốn ở trên kiếm đạo thỉnh giáo Tô Dịch một chút. Đương nhiên. Loại này thỉnh giáo thực ra không khác gì chiến đấu. Đối với điều này, Tô Dịch hoàn toàn không thèm để ý, lần này tới tu di tiên đảo, Hoàng Thiếu Du là phải giết, về phần Mặc Tinh Triết, đã chủ động tìm tới môn chịu chết, đến lúc đó cũng thuận tay tiễn hắn lên đường là được. Đương nhiên, đến lúc đó nếu có nhân vật đuôi mù khác cũng đưa lên cửa, vậy cùng nhau giải quyết là được. Các Khiêm luôn dừng chân ở phía sau Tô Dịch, khóe môi không dễ phát hiện hung hăng run rẩy một phen. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Các Khiêm cũng không dám tưởng tượng, sau khi đến Tu Di Tiên Đảo, nếu mình đi cùng Tô Dịch, sẽ gặp bao nhiêu gió tanh mưa máu. Cái này đối với hắn xưa nay làm việc cẩn thận chặt chẽ mà nói, cũng là chuyện chưa bao giờ trải qua. Trái lại Nguyệt Thi Thiền, thì điềm đạm lạnh nhạt, bình tĩnh thông dong. Không bao lâu, ở dưới ông Cửu và một đám đại nhân vật đi cùng, đương kim Hạ Hoàng giá lâm nơi đây. Đương kim Hạ Hoàng mặc áo bào vải đơn giản, chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình thản. Nhưng theo hắn giá lâm, không khí ở đây lặng lẽ trở nên trang nghiêm yên tĩnh, như là Hoàng Thiếu Du, Yến Kinh Vân, Mặc Tinh Triết đám nhân vật đứng đầu trong yêu nghiệt cổ đại này, đều thu liễm không ít. Ở trung ương một tòa đàn tràng cổ xưa này, có một tòa tế đàn màu đen hình tròn diện tích 10 trượng. Quanh tế đàn, có 9 cây cột đá tạo thế cửu cung đứng sừng sững. Mỗi một cây cột đá đều cao 9 trượng, trên đó bao trùm rậm rạp đồ đằng hoa văn, hoa chim côn trùng cá, nhật nguyệt tinh tú, thiên kinh địa vĩ, đều bày ra khí tức thô ráp như nguyên thủy mãn hoang. Chương 1195, Vẫn Tinh Nguyên, 2, đây là tế đàn truyền tống. Đương kim Hạ Hoàng sau khi đến giữa sân, liền hạ đạt mệnh lệnh, mở ra tế đàn truyền tống. Ông Cửu lập tức tiến lên, tay nâng một cái trận bàn, bắt pháp quyết. Ông theo một đợt dao động tối nghĩa, 9 cây cột đá như từ trong yên lặng thức tỉnh lại, đồ đằng hoa văn mặt ngoài bao trùm đều lao ra một cấm chế dao động, tràn về phía tế đàn truyền tống trung ương. Sau đó, cả tòa tế đàn tỏa sáng rực rỡ, trên không tế đàn, ánh sáng bay lả tả, xây dựng một cánh cửa như hư ảo, tràn đầy hào quang. Một ít người nơi đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy truyền tống cổ trận bực này, không khỏi phát ra một đợt tiếng kinh ngạc than thở. Các yêu nghiệt cổ đại kia thì tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều. Đặt ở trên Thương Thanh Đại Lục 3 vạn năm trước, trong các đạo thống đỉnh cấp lớn đều có truyền tống cổ trận, đi thông lãnh thổ khác nhau, bọn họ sớm đã không còn thấy lạ nữa. Các vị, mời. Ông Cửu trầm giọng mở miệng, lập tức, mọi người ở đây lục tục đi lên tế đàn truyền tống kia. Chủ thượng, chúng ta đi trước một bước. Ông Cửu đi lên tế đàn truyền tống, không người vái Hoàng đế Đại Hạ cách đó không xa. Đi đi. Đại Hạ Hoàng đế gật gật đầu. Âm. Tế đàn truyền tống phát sáng, trong tích tắc mà thôi, toàn bộ bóng người trên tế đàn bỗng dưng biến mất. Dần dần, tế đàn truyền tống cũng theo đó yên lặng xuống. Cũng không biết, lần này có bao nhiêu người có thể sống sót từ trên Tu Di Tiên Đảo trở về, Đại Hạ Hoàng đế thấp giọng lẩm bẩm. Cơ duyên và nguy hiểm làm bạn với nhau, càng là cơ duyên nghịch thiên, nhất định kèm theo sát kiếp khủng bố không thể tưởng tượng. Ở bên, Thủy Lão ánh mắt khác thường, huống chi, những người trẻ tuổi lần này tới Tu Di Tiên Đảo, trên thân người nào không mang theo con bài chưa lật giữ mạng. Nghĩ hẳn cũng đủ bọn họ hóa nguy thành an, Hoàng đế Đại Hạ nói, mặc kệ như thế nào, có thể đoán được là, khi bọn họ từ Tu Di Tiên Đảo quay về, nhất định có không ít người đã đặt chân con đường linh đạo. Đến lúc đó, đại tu sĩ linh đạo thế hệ trước ở thế gian này, sợ là không thể so sánh với bọn họ nữa, trong thanh âm mang theo một chút cảm khái. Thời đại thay đổi. Thứ trước mắt đã xảy ra, chỉ là một ít biến hóa nhỏ bé. Sau khi một hồi đại thế rực rỡ kia thật sự giáng xuống, thiên hạ này, nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi hẳn. Chủ thượng, cái này không chắc. Thủy Lão thấp giọng nói, theo lực lượng chúng ta phân bố ở thiên hạ sưu tập được tình báo. Một đoạn thời gian gần đây, lục tục có một số cường giả cổ đại rất mạnh ngang trời xuất thế. Các cường giả cổ đại này cũng rất trẻ tuổi, có thể coi là yêu nghiệt. Khác với Hoàng Thiếu Du nhóm yêu nghiệt cổ đại xuất thế đầu tiên này, nhóm yêu nghiệt cổ đại thứ hai này, mỗi kẻ tu vi đều đã đặt chân ở trong cấp bậc linh đạo, thực lực mỗi người bọn họ, đều đủ để thoải mái trấn áp hạng người cùng cảnh giới đương thời, hơn nữa nắm giữ bí thuật cùng bảo vật cổ xưa, nội tình kẻ nào cũng mạnh. Nghe tới đây, Hoàng đế Đại Hạ nheo mắt lại, nói, nhóm yêu nghiệt cổ đại thức tỉnh xuất thế thứ hai này, hôm nay có bao nhiêu người? Thủy Lão nói nhanh, trước mắt đã xác định, đã có 7 người, nhưng dựa theo các loại tin tức gần đây truyền về phân tích, một đoạn thời gian kế tiếp, nhóm yêu nghiệt cổ đại thức tỉnh xuất thế thứ hai này, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hoàng đế Đại Hạ trầm mặc một lát, không khỏi than nhẹ, thật đúng là thời buổi rối loạn. Nhóm yêu nghiệt cổ đại đầu tiên thức tỉnh ở trên Thương Thanh Đại Lục 10 năm gần đây, tu vi đều ở cấp bậc nguyên đạo, còn chưa thể nói làm người ta kiên kỵ bao nhiêu, nhưng nhóm yêu nghiệt cổ đại thức tỉnh xuất thế thứ hai này, mỗi kẻ đều ở cấp bậc linh đạo, nội tình và thực lực đều mạnh vô cùng, cái này đã đủ để uy hiếp đến các đại thế lực tu hành trong thiên hạ, người ta không thể không kiên kỵ. Xét đến cùng, vẫn là bởi một hồi đại thế rực rỡ sắp tới kia, ánh mắt Thủy lão vi diệu, tự như một đoạn đạo kệ kia mấy năm trước truyền lưu thiên hạ nói, lực lượng dưới phong ấn, chắc chắn phá đất chui ra, mọi thứ từng bị giam cầm đều sẽ bị đánh vỡ, đại thế rầm rộ cùng tanh máu ngày xưa, cũng sẽ theo đó ngóc đầu trở lại, dừng một chút, hắn nhẹ nhàng nói, mọi thứ hôm nay trình diễn, đều là điềm báo. Hoàng đế đại hạ trầm mặt một lát, nói, cửu đỉnh trấn giới trận chữa trị như thế nào rồi? Thủy lão hồi bẩm, trước mắt chỉ sửa chữa không đủ một thành, hoàng đế đại hạ nhíu mày, nói, quá chậm, phải nắm chặt thời gian. Thủy lão bất đắc dĩ nói, chủ thượng, lấy lực lượng của chúng ta, lại kết hợp phương pháp chữa trị Tô đạo hữu cho, ít nhất cũng cần một năm thời gian, mới có thể chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận đến một nửa uy lực ngày xưa. Mà nếu muốn khôi phục uy lực trận này thời kỳ cường thịnh nhất, căn bản không phải chúng ta có khả năng làm được, ngài cũng rõ. Trận này chính là sát trận cấp hoàng, cho dù Tô đạo hữu đưa ra phương pháp chữa trị, trừ phi có nhân vật hoàn cảnh hỗ trợ, hoặc là phù trận tông sư có được thủ đoạn thông thiên triệt địa ra tay, nếu không, trận này sợ là không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu nữa. Vẻ mặt hoàng đế đại hạ lúc sáng lúc tối. Hắn từ rất sớm đã đoán trước được, khi các đạo thống cổ xưa lục tục từ trong yên lặng đi ra, thiên hạ này, sợ là không có khả năng lấy hoàng tộc đại hạ đứng đầu nữa. Đây là việc ai cũng không thể thay đổi. Chương 1196, Vẫn Tinh Nguyên, 3, Thiên địa kịch biến, thế lực tu hành trên Thương Thanh Đại Lục nhất định sẽ tiến hành hoàn toàn tẩy bài, bố cục thiên hạ vốn có, cũng sẽ theo đó xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể làm được bao nhiêu tính bấy nhiêu đi. Hoàng đế Đại Hạ thấp giọng nói, bây giờ điều duy nhất hoàng tộc Đại Hạ bọn họ có thể làm, đó là ở trước khi trận thiên địa kịch biến này tiến đến, tích tụ được đủ nhiều lực lượng. Cam đoan bản thân không đến mức trở thành món ăn trên bàn của thế lực khác, Thủy lão do dự một phen, vẫn nhìn không được nói, chủ thượng, theo lão nô thấy, chờ sau khi Tô đạo hữu từ tu di tiên đảo quay về, có lẽ có thể hướng hắn thỉnh giáo một phen, có biện pháp rút ngắn thời gian chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận hay không, nếu hắn có thể tự mình hỗ trợ, vậy tự nhiên càng tốt. Hoàng đế đại hạ hơi động tâm, gật gật đầu. Trời đất tối tăm. Trên một mảng đại địa hoang vu tràn đầy khô cằn, sát phong gào thét, cuốn lên cát bụi đầy trời. Nơi này giống như một vùng đất bị vứt bỏ, cỏ cây không mọc, sinh cơ khô kiệt. Khí tức âm trầm áp lực, bao phủ ở mỗi một tấc đất. Mà ở vùng trung ương mảnh đất hoang vu này, có một cái vực sâu thật lớn, giống như ở trên mặt đất nứt ra một cái mồm to như chậu máu, sâu không thể thấy rõ. Vẫn Tinh Nguyên. Trong lời đồn, ở lúc 3 vạn năm lực lượng ám cổ chi cấm bùng nổ, trên trời có những ngôi sao rơi xuống, nện ở trên mảnh đất này, cứng rắn đập ra một cái vực sâu nhìn ghê người. Từ xưa đến nay, nơi này là một trong 3 đại cấm địa của Đại Hạ, chôn giấu vô tận sát khí, đừng nói người thường, dù là đại tu sĩ linh đạo, cũng không dám dễ dàng dính dáng tới nơi đây. Mà ở trên Vẫn Tinh Nguyên, chỗ cao trên bầu trời xám xịt tối tăm kia, mơ hồ có thể nhìn thấy, nơi đó lơ lửng một cánh cửa không gian u ám mơ hồ. Như hư ảo như không chân thực. Đây là cánh cửa tiến vào tu di tiên đảo, ở phụ cận cánh cửa u ám, thiên cương sát phong khủng bố càng quét rít gào, sinh ra tiếng nổ vang ù ù nặng nề như sấm, ở thiên địa âm u áp lực này làm người ta hết hồn. Ông! Bỗng một trận lực lượng dao động của cấm chế ở Vẫn Tinh Nguyên cách đó không xa lao ra. Có thể nhìn thấy, đó là một tòa tế đàn truyền tống bị cát bụi thật dày bao trùm, giờ phút này giống như từ trong yên lặng tỉnh lại. Tỏa sáng rực rỡ. Các bụi bao trùm trên đó đều bị thổi tản ra, rất nhanh, ở trong lực lượng cấm chế dao động, một cánh cửa hư ảo xây dựng thành, từng bóng người từ trong đó lục tục đi ra. Rõ ràng là đoàn người Tô Dịch. Đây là Vẫn Tinh Nguyên. Mau nhìn trên bầu trời kia, cánh cửa u ám kia hẳn chính là cửa vào tiến vào tu di tiên đảo. Nơi đây sinh cơ khô kiệt, vạn vật đen tối, trong lời đồn là gặp sự ăn mòn đáng sợ của ám cổ chi cấm. Khiến nơi này thành một vùng đất chết bị vứt bỏ, tiếng nghị luận vang lên, vô luận là các yêu nghiệt cổ đại kia, hay là kỳ tài đương thời, đều lộ ra vẻ cảnh giác, đánh giá xung quanh. Khí tức kiếp nạn, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Ngay sau khi tới mảng thiên địa này, ánh mắt hắn liền nhìn về phía Vẫn Tinh Nguyên thật lớn cách đó không xa. Căn bản không cần đánh giá cùng cảm ứng, đã có thể cảm nhận được, chỗ sâu trong vực lớn kia dâng trào một luồng lực lượng kiếp nạn cực quỷ dị khủng bố. Ông Cửu đột nhiên lên tiếng, chớ tới gần vùng bên cạnh Vẫn Tinh Uyên, nếu không, nhất định sẽ bị lực lượng cấm kỵ chỗ sâu trong vực lớn cắn nuốt. Nói xong, lão nâng tay bắt lấy một khối đá lớn, ném về phía Vẫn Tinh Uyên nơi xa. Âm. Tảng đá vừa tới gần bên rìa Vẫn Tinh Uyên, liền đột ngột nổ tung, đá vụn nổ tung bắn tung tóe. Một màn này, mọi người nhìn mà không khỏi hít vào khí lạnh. Một cái chớp mắt đó tảng đá nổ tung, bọn họ đều sâu sắc phát hiện, một luồng lực lượng quỷ dị vô hình như tia chớp xuất hiện, nháy mắt cắn nuốt tảng đá. Thấy chưa, đây là chỗ đáng sợ của Vẫn Tinh Uyên, trước kia, từng có đại tu sĩ linh đạo ý đồ tới gần, kết quả thể xác cùng thần hồn đều ngay lập tức bị cắn nuốt. Từ đầu đến cuối, đều không kịp dãy dù cùng phản ứng. Giọng ông Cửu trầm thấp. Tâm tình mọi người phập phồng một phen, chỗ sâu trong vực lớn này, khí tức kiếp nạn mãnh liệt, sợ là cất giấu sự vật bất thường. Tô Dịch thầm nghĩ. Các vị, đó là cửa vào tu di tiên đảo, các ngươi chỉ cần bằng vào tu di phù trong tay, liền có thể vào trong đó. Ông Cửu mở miệng. Ánh mắt lão nhìn về phía một cánh cửa mơ hồ u ám kia trên bầu trời. Lão Hủ sẽ ở phụ cận tế đàn truyền tống này chờ 3 tháng thời gian, mời các vị có thể sớm kịp quay về. Nếu không, các vị sợ là chỉ có thể tự mình rời khỏi mảnh cấm khu này. Vừa dứt lời, liền có người ngay lập tức lao lên không trung, hướng về cánh cửa u ám kia dưới bầu trời. Vù. Theo một mảng ánh sáng tựa như ảo mộng chợt lóe, người nọ biến mất ở trong cánh cửa u ám. Người khác thấy vậy, cũng ung ung triển khai hành động. Họ Tô. Ngươi tuyệt đối đừng lâm trận bỏ chạy, ta ở tu di tiên đảo chờ ngươi. Ánh mắt Mặc Tinh Triết như dòng điện lạnh màu bạc, liếc Tô Dịch một cái, sau đó bóng người chợt lóe, cũng triển khai hành động. Chương 1197, Bí cảnh tham bảo, 1, nhìn theo bóng người Mặc Tinh Triết biến mất. Các khiêm nhìn không được nói thầm, đổi là ta, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện chủ động khiêu khích bực này, cho dù thực lực mạnh nữa, nhưng khó tránh khỏi có lúc lật thuyền trong mương. Tô Dịch không khỏi mỉm cười, nói, cuộc đời trăm vẻ, tính tình ngàn vạn, nếu người đời đều cẩn thận chặt chẽ như ngươi, vậy không khỏi cũng quá vô vị. Cách đó không xa, ông Cửu đi tới, nhắc nhở, Tô Đạo Hữu, theo lão hữu thấy, Mặc Tinh Triết tuyệt đối không phải hạng người không biết sống chết, trái lại, ở dưới tình huống biết rõ ngươi từng thoải mái trấn áp Hoàng Thiếu Du, hắn còn dám giáp mặt khiêu khích, trong tay hắn nhất định nắm giữ con bài chưa lật rất mạnh. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đây là tất nhiên, ông Cửu nói, không chỉ Mặc Tinh Triết, cường giả lần này tham dự hành động tu di tiên đảo, mỗi một kẻ đều sớm chuẩn bị bảo vật giữ mạng, dù sao, nếu bọn họ ngã xuống ở tu di tiên đảo, đối với thế lực sau lưng bọn họ mà nói, là tổn thất thật lớn. Dừng một chút, vẻ mặt hắn ác liệt, nói, quan trọng nhất là, trong bọn họ, phần lớn đều có tu vi tụ tinh cảnh đại viên mãn, như đám người Yến Kinh Vân, Mặc Tinh Triết, Kinh Linh Chân. Càng ông mục đích phá cảnh ở trong tu di tiên đảo mà đến, dù là Hoàng Thiếu Du cũng như thế. Có thể đoán được, sau khi đến tu di tiên đảo, bọn họ bước đầu tiên muốn làm, chính là phá cảnh. Lấy nội tình cùng thiên phú của bọn họ, nếu trở thành tu sĩ hóa linh cảnh, thực lực cỡ đó, tuyệt đối sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu lại phối hợp con bài chưa lật cùng đòn sát thủ mỗi người bọn họ nắm giữ. Vậy uy hiếp liền quá lớn rồi. Dưới tình huống bực này, Tô Đạo Hữu phải cẩn thận làm việc, đoạn lời này của ông Cửu, có thể dùng tận tình khuyên bảo để hình dung. Bởi vì ở trong mắt lão, Tô Dịch trước mắt chung quy chỉ có tu vi nguyên phủ cảnh hậu kỳ, khi các yêu nghiệt cổ đại kia đặt chân hóa linh cảnh, chỉ chênh lệch trên cảnh giới, đã khiến người ta không thể không lo lắng. Các khiêm cũng liên tục gật đầu, nói, tiền bối nói rất đúng, thuyền cẩn thận dùng vạn năm, lần này tới tu di tiên đảo. Tốt nhất có thể không đi chính diện giao phong với những kẻ địch kia, lại thấy Tô Dịch nghiêm túc suy nghĩ, nói, ta cảm thấy, thật sự nên cẩn thận, hẳn là các đối thủ kia mới phải. Ông Cửu, các khiêm, Văn Tâm Chiếu cùng Nguyệt Thi Thiền nhìn nhau, đều không khỏi lộ ra mỉm cười. Đây mới là Tô Dịch các nàng quen thuộc, cử chỉ nhìn như thông dong lạnh nhạt, thực ra có phong phạm vô địch ngạo nghễ tự tin. Mắt thấy người khác đều đã lục tục tiến vào lối vào tu di tiên đảo. Ông Cửu lúc này mới từ trong tay áo bào lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Tô Dịch. Hắn nói, Tô Đạo Hữu, đây là một món đồ chơi nhỏ chủ thượng nhà ta chuẩn bị cho ngươi, nếu ở tu di tiên đảo gặp được uy hiếp, có thể dựa vào vật này hóa giải. Nói xong, hắn mở ra hộp ngọc. Chỉ thấy trong hộp ngọc, là một cái ngọc phù hình bướm màu đen to bằng bàn tay, một đôi mắt bướm màu trắng trong suốt lấp lánh, sống động như thật. Bí phù cấp hoàng. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, ông cửu thấp giọng nói, bí phù này tên là Điệp Biến Cửu Tiêu, tuy trải qua 3 vạn năm thời gian ăn mòn, lực lượng đã hao tổn hơn phân nửa, nhưng uy lực của nó vẫn như cũ không thể xem nhẹ, chính là một trong những bảo vật đỉnh cao nhất trong kho báu hoàng thất đại hạ, chủ thượng nhà ta cũng là lo lắng an nguy của đạo hữu, cố ý tặng bảo vật này, mong đạo hữu vui lòng nhận cho. Các Khiêm, Văn Tâm Chiếu và Nguyệt Thi Thiền đều âm thầm cả kinh. Đương kim hạ hoàng bút tích thật lớn. Đa tạ, Tô Dịch cầm lấy hộp ngọc, đưa cho Các Khiêm bên người, nói, vật này do ngươi tới bảo quản. Các Khiêm hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng bị, không ngờ Tô Dịch sẽ mang côi bảo bực này tùy tiện như thế giao cho mình bảo quản, không khỏi ngẩn ngơ. Cái này, Tô Dịch nói, ngươi tính tình cẩn thận cùng cảnh giác nhất, nếu thực xảy ra một ít việc ngoài ý muốn ta không thể chiếu cố được, ngươi liền vận dụng bảo vật này là được. Tô Đại Nhân yên tâm. Ta nhất định không phụ nhờ vả, Các Khiêm hít sâu một hơi, hai tay tiếp nhận hộp ngọc. Kế tiếp, đoàn người Tô Dịch không trì hoãn nữa, bay lên không trung lao về phía cửa vào Tu Di Tiên Đảo dưới bầu trời. Thẳng đến lúc thấy bóng người bọn họ biến mất, ông cửu lúc này mới cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, nếu bị chủ thượng biết, Điệp Biến Cửu Tiêu phù cứ như vậy bị Tô Dịch gã này tùy tiện giao cho người khác bảo quản, cũng không biết nên nghĩ thế nào. Tu Di Tiên Đảo. Đây là một bí cảnh chi giới ngăn cách với thế ngoại. Núi non hoang dã mênh mang, dãy núi trùng điệp, trong thiên địa bày ra một loại khí tức hồng hoang cổ xưa nguyên thủy. Thiên địa linh khí thật nồng đậm. Trong một hẻm núi, Các Khiêm phát ra tiếng kinh ngạc than thở. Linh khí nơi này, so với động phủ đỉnh cao nhất của Vân Thiên Thần Cung còn hơn một bậc. Đôi mắt đẹp của Văn Tâm Chiếu tỏa sáng, Nguyệt Thi Thiền tĩnh tâm cảm nhận, nàng có thể cảm nhận được. Trong thiên địa linh khí tràn đầy ở mỗi một tấc không gian, mỗi hơi thở, liền làm người ta vui vẻ thoải mái, ngay cả khí cơ toàn thân cũng hoạt bát hơn rất nhiều so với mọi khi. Lại nhìn khu vực phụ cận, có cây bình thường có thể thấy được đều xanh tươi ướt át, sinh cơ tràn đầy, tỏa ra một tia hào quang linh tính. Chương 1198, Bí cảnh tham bảo, 2, cách đó không xa, Tô Dịch từ trên mặt đất cầm lấy một khối bùn đất, nhẹ nhàng nghiền nát ở đầu ngón tay. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong mắt cũng nổi lên một tia kinh ngạc. Mạn thế giới bí cảnh này, quả thực giống một khối thế ngoại tịnh thổ, linh khí dư thừa, khí tức đại đạo kinh người. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng tính là phúc địa tu đạo hàng đầu. Tô Đại Nhân, theo ta thấy, chúng ta dứt khoát cứ ở phụ cận nơi này tìm tu một tháng thời gian, tin tưởng tu vi mọi người tất nhiên sẽ có đột phá kinh người, như vậy, cũng tránh được khả năng chạm mặt với các đối thủ kia. Tự nhiên không cần lo lắng xảy ra cái gì nguy hiểm nữa. Các Khiêm tinh thần phấn chấn nói. Một đoạn lời, trung tâm chỉ có một cái, cẩu. Điều này làm Văn Tâm Chiếu và Nguyệt Thi Thiền đều nghẹn lời một phen, cẩn thận như thế, còn tính là. Nam nhân sao, về phần Tô Dịch, trực tiếp mặc kệ Các Khiêm. Đi, chúng ta tìm kiếm trước một phen tình trạng của mảng thiên địa này. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, bước về phía xa. Như nơi cỡ này, nếu mấy vạn năm qua chưa từng có ai tiến vào, nhất định sinh ra các loại linh dược cùng thần tài có thể xưng là hiếm lạ quý giá. Ngoài ra, trong lời đồn Tu Di Tiên Đảo chính là tổ đình của Tu Di Thánh Các, một trong ba đại yêu tông 3 vạn năm trước, tạo hóa trong đó cất giấu tất nhiên không tầm thường. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, nơi đây rất có thể cất giấu bí mật cùng manh mối có liên quan với 8 cổ chi cấm. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch đâu có thể nào sẽ lựa chọn trở nên cẩu. Hắn lần này đến Tu Di Tiên Đảo, đơn giản hai mục đích. Một là vì tu hành. Trước mắt, hắn đã là tu vi nguyên phủ cảnh hậu kỳ, rất nhanh sẽ bước vào tụ tinh cảnh, nếu có thể ở trong Tu Di Tiên Đảo tiến hành phá cảnh, tự nhiên tốt nhất. Mặt khác, ở trên tìm hiểu đại đạo, tuy hắn sớm mang ngũ hành đạo vận, phong chi đạo vận, âm chi đạo vận tìm hiểu đến trình độ viên mãn. Nhưng ở trong cấp bậc nguyên đạo, hắn còn thiếu dương chi đạo vận, lôi chi đạo vận hai loại lực lượng đại đạo này, nếu không, thì không thể dung hợp ra M dương cùng phong lôi hai loại tuyệt phẩm đạo vận này. Mà có được lịch duyệt kiếp trước, Tô Dịch tự nhiên rõ, trong bí cảnh tu hành giống như Tu Di Tiên Đảo có thể nói nhất lưu bực này, rất có thể tồn tại lực lượng đại đạo có liên quan với dương chi đạo vận cùng lôi chi đạo vận. Dù sao, nghiêm khắc mà nói, dương chi đạo cùng lôi chi đạo chưa thể nói là lực lượng đại đạo hiếm thấy. Dựa theo tính toán của Tô Dịch, ở trong một tháng này, điều hắn cần phải làm là đẩy tu vi tới tụ tinh cảnh, đồng thời tìm hiểu triệt để dương chi đạo vận cùng lôi chi đạo vận. Một mục đích khác thì có liên quan với tìm kiếm manh mối tám cổ chi cấm. Sớm ở Loạn Linh Hải trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, Tô Dịch từng tìm hiểu các bí mật có liên quan với ám cổ chi cấm bùng nổ, cũng rõ khởi nguyên của lực lượng cấm kỵ bực này, đến từ trong thiên địa bổn nguyên của Thương Thanh Đại Lục. Cũng chính là cái gọi là Thương Thanh Chi Nguyên. Trong lời đồn, Thương Thanh Chi Nguyên ở trong một nơi cấm kỵ tên là Giếng Cổ Loạn Đạo. Rất lâu trước kia, từng có nhân vật hoàn cảnh trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, vạch trần một phong ấn thần bí chưa biết, lực lượng ám cổ chi cấm từ lúc này từ trong Giếng Cổ Loạn Đạo hoàn toàn bùng nổ, thổi quét toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, kéo dài đến nay đã có 3 vạn năm thời gian. Nhưng Giếng Cổ Loạn Đạo rốt cuộc ở chỗ nào, đến nay lại cực ít có ai rõ. Tô Dịch đối với điều này tự nhiên cực hứng thú, hắn lần này đến chính là muốn nhìn xem, trong tu di tiên đảo này, có thể tìm được một ít manh mối tương tự hay không. Không trì hoãn, đoàn người triển khai hành động. Muốn tìm kiếm một thế giới bí cảnh chưa biết, đối với Tô Dịch mà nói, là chuyện quá dễ dàng, hơn nữa có kinh nghiệm cực phong phú. Bằng vào lịch duyệt kiếp trước, Tô Dịch xem thế thiên địa, phân biệt phong thủy phương vị, dẫn theo người khác bôn ba giữa sơn thủy. Không ngừng bước về phía linh khí càng thêm nồng đậm. Ngẫu nhiên cũng sẽ dừng bước, vận chuyển một ít bí pháp có liên quan với tầm linh tham vật, lấy thần niệm để bắt giữ linh vật phân bố trong thiên địa. Dọc theo đường đi, thật ra đã để hắn hái được rất nhiều linh dược cùng linh tài, phẩm tướng đều ở lục phẩm trở lên, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một ít thất phẩm linh vật. Không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, trong tu di tiên đảo này, đã có mấy vạn năm thời gian chưa từng có ai tiến vào, lại thêm linh khí nồng đậm. Khí tức đại đạo kinh người, cũng khiến trong mảng thiên địa này sinh ra hứa rất nhiều linh vật hiếm lạ bên ngoài khó gặp. Mà khi Tô Dịch có tâm tìm kiếm, bằng vào lịch duyệt kiếp trước cùng một ít bí pháp tìm kiếm linh vật của hắn, không đến một canh giờ, đã để hắn thu hoạch hơn 100 loại linh dược cùng linh tài. Tô Huynh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng hoài nghi trước kia, ngươi từng tới tu di tiên đảo này. Bạch Vấn Tình không khỏi kinh ngạc than thở, khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp sáng láng lộ ra khâm phục. Nguyệt Thi Thiền cùng Các Khiêm cũng không khỏi gật đầu, đối mặt thiên địa chưa biết hoàn toàn xa lạ này, Tô Dịch lại giống như đi tới vườn rau nhà mình khai khẩn, dọc theo đường đi đi một chút dừng một chút, dễ dàng phát hiện từng loại linh vật che giấu cực bí ẩn. Chương 1199, Lưỡng Nghi Thần Hỏa Liên, 1, có đôi khi, cách xa hơn 10 dặm, Tô Dịch chỉ cần xa xa liếc một cái, liền kết luận nơi đó sản sinh linh vật, đi qua tìm tòi, quả nhiên như thế. Thủ đoạn thần kỳ cỡ đó, làm bọn Bạch Vấn Tình đã sớm nhìn mà hoa cả mắt, chỉ biết than thở, để tay lên ngực tự hỏi, đổi là bọn họ, có lẽ cũng có thể tìm được một ít linh vật, nhưng tất nhiên phải lãng phí rất nhiều thời gian cùng khí lực, tuyệt đối không có khả năng có thể thoải mái giống Tô Dịch. Một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tô Dịch không để trong lòng, thuận miệng nói, chờ về sau các ngươi trải qua nhiều, lại đi tìm kiếm thế giới bí cảnh như vậy, tự nhiên cũng có thể vô cùng thuần thục như ta. Khi nói chuyện, hắn đột nhiên khẽ ồ một tiếng, ánh mắt hơi co lại, chợt nhìn phía nơi cực xa, dưới bầu trời nơi xa, mây lành thành từng đám, sương mù bốc hơi. Một mảng dãy núi chập trùng như rồng, vắt ngang trong thiên địa, kéo dài giống như không có điểm cuối. Lấy ánh mắt đám người văn tâm chiếu nhìn lại, cũng nhìn không ra có chỗ nào đặc thù. Nhưng Tô Dịch lại nháy mắt phán đoán ra, trong khu vực dãy núi kia, nhất định sinh ra thiên địa côi bảo. Đi! Qua bên kia. Nói xong, Tô Dịch dẫn trước lao về phía xa. Ánh mắt hắn có chút khác thường, vùng dãy núi kia xu thế như rồng trắng uốn lượn, đỉnh núi chằng chịt cài răng lược, chạm tới màn trời, bao quát bốn phương, là đại đạo bảo huyệt thiên nhiên. Ở giữa dãy núi vây quanh, là nơi thiên địa linh khí nồng đậm nhất, cũng là chỗ đại đạo bảo huyệt. Giống như nơi bực này, ở dưới linh khí tích lũy tháng ngày nuôi dưỡng, tất nhiên sẽ sinh ra linh vật không tầm thường. Hoặc là linh mạch khoáng vật phẩm tướng đứng đầu, hoặc là đại đạo bảo dược, cũng có khả năng là một ít kỳ trân khác có thể xưng là hiếm lạ. Tóm lại, đại đạo bảo huyệt như vậy, nếu đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng cực kỳ hiếm thấy, đủ để các đạo thống lớn kia phái lực lượng đi tranh đoạt. Tô Dịch lại không ngờ, nơi thần bí chưa biết này, lại còn có một chỗ cơ duyên như vậy. Nếu bí cảnh này thật là tổ địa của Tu Di Thánh Các, cũng sẽ không kỳ quái, Tô Dịch thầm nghĩ. Phàm là nơi thế lực cấp hoàng chiếm cứ, tất nhiên là phúc địa hàng đầu trong thiên địa, đất thiên nảy sinh hiện tại, linh mạch giao thoa, khí vận hưng thịnh. Như thế, mới có thể khiến một đạo thống cấp hoàng hương khói cường thịnh, trường tồn bất hủ. Nếu là nơi bình thường, cũng không thể chống đỡ nhu cầu tu luyện của nhân vật hoàn cảnh, tự nhiên không có khả năng trở thành nơi một đạo thống cấp hoàng cắm rễ. Rất nhanh, đoàn người đến khu vực dãy núi kia, linh khí nơi này không khỏi cũng quá nồng đậm rồi. Các Khiêm lộ ra vẻ mặt giật mình. Vừa đến, hắn rõ ràng phát hiện, linh khí trong khu vực dãy núi này nồng đậm mênh mông, như tràn ngập ở trong luồng khí thiên địa. Nếu ở đây tu hành, căn bản không lo tu vi không thể lột xác cùng đột phá, Văn Tâm Chiếu khẽ nói. So sánh với nơi đây, động thiên phúc địa đỉnh cao nhất kia của Vân Thiên Thần Cung cũng kém nhiều. Trách không được các yêu nghiệt cổ đại kia nội tình cùng tu vi nghịch thiên như vậy, bọn họ từ nhỏ đã ở nơi linh khí dư thừa bực này tu luyện, tu vi muốn không mạnh cũng khó. Nguyệt Thi Thiền cảm khái. So sánh với nơi đây, linh khí trên Thương Thanh Đại Lục quả thực cằn cỗi thiếu thốn đến mức làm người ta giận sôi. Đại đạo tu hành, tranh không phải là công lao một sớm một chiều, nếu muốn có thành tựu trên đại đạo, tại lữ pháp địa tự nhiên không thể thiếu, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Nhưng nếu muốn ở trên đại đạo đi được xa hơn, tâm cảnh rèn luyện mới là quan trọng nhất, chấp tâm vào đạo, mới có thể không bị ngoại vật mê hoặc, nếu tâm tính không đủ, tất nhiên sẽ bị lạc ở trên đại đạo. Văn Tâm Chiếu và Nguyệt Thi Thiền, Các Khiêm đều giật mình, như có chút suy nghĩ. Một lát sau, đoàn người đến giữa dãy núi này. Nơi này là một thung lũng, ngọn núi xung quanh đội đất mọc lên, cao ngất trong mây, như những vách ngăn, bảo vệ xung quanh thung lũng. Trên trời biển mây bốc hơi, rủ xuống từng tia từng luồng hào quang do linh khí biến thành, tựa như ảo mộng. Bố cục như vậy, đó là Thùy Cũng Thiên Mạc, hàm quát tứ phương, là đại đạo bảo huyệt thiên nhiên. Thung lũng này phạm vi chừng hơn 10 dặm, trong đó phân tán một ít đồi gò thấp bé cùng rừng cây, còn có một con sông như rắn uốn lượn, từ trong đó chảy qua. Sương mù linh khí loãng, giống như vải sa mỏng tràn ngập trên không, khiến cảnh sắc trong thung lũng thêm một phần sắc thái thần bí. Mà ở chỗ trung ương thung lũng, có một hồ nước cỡ nhỏ. Chỗ hồ nước này cực thần dị. Hồ nước tỏa ra hàn khí màu lam âm u lạnh như băng làm người ta tim đập nhanh, mặt đất quanh hồ đều bị đông lại ra một tầng băng thật dày, không có một ngọn cỏ. Mà ở giữa hồ, có một cây hoa sen như lửa thiêu đốt. Cúng nó như huyết ngọc, trong suốt lấp lánh, sinh ba cái lá sen thành hình chữ phẩm bảo vệ xung quanh, mỗi một cái lá sen đều đỏ tươi như lửa, tỏa ra ánh lửa. Phần đỉnh hoa sen, thì mọc một đóa sen chung gốc, một đóa đen như mực, một đóa trắng như ngọc, một đen một trắng, như một trong một đục, một âm một dương, hình thành một loại thần vận viên mãn thánh khiết. Khi xa xa nhìn lại, chỉ thấy sen này đắm chìm trong hào quang linh khí đẹp đẽ, lá sen màu đỏ cùng đóa hoa hai màu đen trắng giao nhau chiếu sáng nhau, rực rỡ đẹp đẽ. Chương 1200, Lưỡng Nghi Thần Hỏa Liên, 2, đây là Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền. Các Khiêm đều chấn động, cho dù không nhận ra một đóa sen này, nhưng chỉ dựa vào khí tượng thần diệu phi phàm cỡ đó, đã làm bọn họ ý thức được, đây tất nhiên là một cây tuyệt thế bảo dược. Lưỡng Nghi Thần Hỏa Liên, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, có thể coi là đại đạo bảo dược, thiên nhiên sinh ba loại khí tức đại đạo hỏa hành, âm, dương, ở trong đại đạo bảo dược, cũng có thể xưng là quý giá, Tô Dịch thuận miệng nói, nếu mang cuốn nó luyện hóa, thì có thể lĩnh hội hành hỏa đạo vận. Luyện hóa đóa hoa, thì phân biệt có thể lĩnh ngộ được hai loại đạo vận âm, dương. Bình thường mà nói, đại đạo bảo dược như bực này, thường thường sẽ được các đạo thống đỉnh cấp kia ban cho đệ tử trung tâm nhất trong môn. Như thế, liền có thể dễ dàng cảm ngộ cùng nắm giữ lực lượng đạo vận, giá trị của nó tuyệt đối không phải linh dược bình thường có thể so sánh. Cái gọi là đại đạo bảo dược, đó là linh dược ẩn chứa đại đạo thần vận, mỗi một loại đều là thiên địa côi bảo, hiếm có. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, bình thường mà nói, cũng chỉ có trong Linh Sơn Phúc Địa đỉnh cấp đạo thống cấp hoàng chiếm cứ, mới có thể sinh ra đại đạo bảo dược bực này. Đại đạo bảo dược. Trong lòng đám người Văn Tâm Chiếu đều chấn động, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy thần vật như thế. Mà nghe được Tô Dịch kể, cũng làm bọn họ tiến một bước ý thức được, trước mắt một cây Lưỡng Nghi Thần Hỏa Liên này, không thể nghi ngờ có thể xưng là một tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Không được hoàn mỹ là, hoa sen này hỏa hậu không đủ, đóa hoa còn chưa thật sự nở rộ, cũng chưa từng kết đài, nếu không, hạt sen trong đài, mỗi một hạt đều ẩn chứa một loại đạo vận, giá trị cỡ đó xa không phải bây giờ có thể so sánh. Tô Dịch có chút tiếc nuối, lúc kiếp trước, hắn từng tự tay ở trong động thiên phúc địa của mình mở ra một hồ sen, trong đó trồng đủ loại tuyệt thế bảo liên trong thiên hạ. Mỗi khi hoa nở, hương tỏa khắp nơi, tranh nhau khoe sắc, rất đẹp. Trong đó có lưỡng nghi thần hỏa liên. Nhưng, cất yếp trước, lấy đạo hạnh cùng cảnh giới của Tô Dịch, làm một hồ sen như vậy, thuần túy là vì thưởng thức, ngẫu nhiên sẽ hái một ít hạt sen cùng cánh hoa để pha trà ủ rượu. Mặc kệ nói như thế nào, cái này đối với chúng ta mà nói, quả thực có thể xưng là một tạo hóa, mà ta vừa vặn cần tìm hiểu dương chi đạo vận, có cây bảo dược này, ngược lại cũng có thể tiết kiệm cho ta không ít thời gian. Nói xong, Tô Dịch đã lao về phía cái hồ nhỏ kia. Vừa tới gần, hàn khí âm lãnh thấu xương đập vào mặt, cùng lúc đó, có hương hoa thoang thoảng tản ra, làm người ta vừa ngửi, thể xác và tinh thần liền thoải mái. Rất nhanh, Tô Dịch có sự phát hiện, mũi chân nhẹ nhàng phát lực. Rắc, tầng băng thật dày trên mặt đất nứt vỡ ra, lộ ra một tấm bia đá màu đen đổ dưới đất. Tô Dịch lấy tay chọc, tấm bia đá mang theo bùn đất lơ lửng dựng lên, chỉ thấy trên tấm bia đá lấy yêu văn cổ xưa tuyên khắc một hàng chữ, quan đạo liên trì, ao sen quan sát đạo. Phát hiện này, khiến Tô Dịch không khỏi lộ ra một tia giật mình, quả nhiên, tu di tiên đảo này hẳn chính là tổ địa của tu di thánh cát, mà hồ sen này, sớm ở thời điểm 3 vạn năm trước, đã bị tu di thánh cát nắm giữ, chẳng qua trải qua 3 vạn năm ám cổ chi cấm ảnh hưởng, khiến nơi này biến thành một mảnh đất vô chủ. Tu Di Thánh Các là một trong 3 đại yêu tông của 3 vạn năm trước. Chữ viết trên tấm bia đá này là lấy yêu văn cổ xưa tuyên khắc, căn bản không cần nghĩ đã biết, quan đạo liên trì này vốn là một khối bảo địa của Tu Di Thánh Các. Tô huynh, ngươi hiểu biết cũng thật nhiều, Văn Tâm Chiếu nhịn không được cảm khái nói. Nguyệt Thi Thiền cùng các khiêm cũng vẻ mặt chấn động, nghiêm khắc mà nói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên theo Tô Dịch cùng nhau thăm dò một chỗ thế giới bí cảnh. Mà dọc theo đường đi Tô Dịch bày ra trí tuệ cùng thủ đoạn, sớm làm bọn họ giật mình không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến giờ phút này, mắt thấy Tô Dịch ngay cả yêu văn cổ xưa cũng nhận biết, cái này làm bọn họ cũng không khỏi hoài nghi, trên đời này. Còn có cái gì là Tô Dịch không biết? Cái gọi là thông hiểu cổ kim, phân biệt vạn tượng, cũng cùng lắm thế này thôi, trách không được lão già kia bảo ta theo Tô Dịch cùng nhau hành động, chỉ bằng các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng hắn dọc theo đường đi triển lộ ra. Đã có thể nói vô cùng kỳ diệu, xa không phải đám yêu nghiệt cổ đại kia có thể so sánh, các khiêm âm thầm lẩm bẩm. Nếu không phải rất rõ Tô Dịch không phải kẻ đoạt xá, cũng không phải yêu nghiệt cổ đại, hắn cũng không khỏi hoài nghi, Tô Dịch là tiên nhân trên trời tới trần gian. Nếu không, hiểu biết cũng không khỏi quá nhiều rồi, quả thực là không gì không làm được. Thấy nhiều mà thôi. Tô Dịch nói xong, ánh mắt đảo qua lưỡng nghi thần hỏa liên giữa hồ sen kia. Bên môi đột nhiên hiện lên một chút ý cười, nói, xem ra, thời cơ chúng ta đến coi như không tệ, không quá 3 ngày, búp hoa sen này sẽ hoàn toàn nở rộ. Đến lúc đó, 2 loại đạo vận âm dương thai nghén trong đó, mới có thể xưng là hoàn chỉnh,